Nhưng là Long Trần không sợ, chiến ý ngập trời, hỗn độn không gian trong Thiên Lân yêu thụ, cung cấp cho Long Trần rộng lượng sinh mệnh lực, nhưng là như thế điên cuồng chữa trị miệng vết thương, cực lớn Thiên Lân yêu thụ cành lá đã bắt đầu tóc vàng. Long Trần, không thể như vậy khinh suất rồi, chúng ta cần một điểm kỹ xảo, ta cảm thấy Vân Thiên lời nói rất có đạo lý. Long Cốt Tà Nguyệt cho Long Trần truyền âm nói, một khai thủy Long Cốt Tà Nguyệt mang đối với Vân Thương hận ý, muốn đem Vân Thương chém ở dưới đao, Long Trần chuyên tìm Vân Thương ra tay, làm cho nó cảm động hết sức, cho rằng Long Trần là phải giúp nó báo thù đấy. Nhưng là hôm nay ngũ đế liên thủ, hắn và Long Trần xứng hợp, cũng thiệt thòi lớn, Long Trần không ngừng bị thương, tiếp tục như vậy, chống đỡ không được bao lâu, sẽ có bị chém giết nguy hiểm. Không, hôm nay phải đánh bại Vân Thương Đại Đế, đây là một đạo môn hạp, phải vượt qua đi. Long Trần cự tuyệt, mau cánh cửa A, nếu như một versus một, người tuyệt đối có thể áp chế Vân Thương, người đã thắng. Long Cốt Tà Nguyệt hổn hển mà nói, Long Trần có đôi khi hết hy vọng mắt, thật sự làm cho người căm tức. Vân Thương Đại Đế không có thân thể, chẳng qua là thiên đạo vẽ, chiến lực căn bản không bằng bản tôn. Hơn nữa, ta hiện tại có người phụ trợ, trở tại chúng ta là dùng hai địch năm, loại tình huống này, còn không cách nào đánh bại Vân Thương Đại Đế, về sau lộ còn thế nào đi. Long Trần cả giận nói, Long Cốt Tà Nguyệt á khẩu không trả lời được, Long Trần nói xác thực đúng vậy, ngũ đế là thiên đạo vẽ đi ra, khẳng định không có bản tôn cường đại. Nhưng là dù vậy, năm vị đại đế hợp lực, ai có thể ngăn cản. Hơn nữa nó đã bị luyện chế thành binh khí, hắc ám tà long nhất tộc rất nhiều thần thông, nó đều không thể thi triển, căn bản không giúp được Long Trần quá nhiều. Long Trần bây giờ không phải là thể hiện thời điểm, tính mạng quan trọng hơn, tiếp tục như vậy, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, phốc, Long Trần tránh được thanh hư đại đế một kích, lại bị một căn dây đàn đạn ở bên trong, sau lưng xuất hiện một đầu vết máu, trên một đường thẳng, xương cốt lộ ra ngoài, liền xương cốt đều bị chảm đã nứt ra. Long Trần đau hừ một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà chém, ngăn cản Mạc Ly đại đế một kiếm, đã nhận được thở dốc chi cơ, cấp tốc chữa trị miệng vết thương, lần nữa phóng tới Vân Thương đại đế. Người chết như thế nào não dưa cốt, tiếp tục như vậy, người thật sự hội mất mạng, người như thế nào như vậy ngu xuẩn. Long Cốt Tà Nguyệt vừa giận vừa vội, thằng này quả thực không có thuốc nào cứu được rồi. Mẹ nó, người đừng phiền rồi, người cho rằng ta nguyện ý à, ta đặc sao cũng là không có biện pháp. Long Trần cùng Vân Thương đại đế liều mạng một chiêu, bỗng nhiên chửi ầm lên. Như thế nào, Long Cốt Tà Nguyệt cả kinh, ta đặc sao cũng hết cách rồi, là cửu tinh bá thể quyết ý chí, không chỉ sao cho phép ta lùi bước. Long Trần cả giận nói, cái gì đem Vân Thương đại đế cho rằng cánh cửa, cái gì biết khó mà lui không phải phong cách, cái kia đều là vô nghĩa. Đường ngũ đế đồng thời ra tay trong nháy mắt, cái kia đã lâu đan đế ý chí, bỗng nhiên xuất hiện, lại muốn hắn không cho phép lùi bước, phải toàn lực chém giết Vân Thương. Cũng không biết, có phải hay không bởi vì xuyên tạc cửu tinh bá thể quyết sau mang đến tai họa ngầm, đan đế ý chí xuất hiện lần nữa, lại để cho hắn không cách nào quyết tuyệt. Hơn nữa đan đế trí nhớ cùng hắn dung hợp, hắn cơ hồ phân không rõ cái kia là ý chí của mình, hay là đan đế ý chí. Nhưng là Long Trần biết rõ chính mình là người thông minh, tuyệt đối sẽ không có biện pháp tốt không cần, không nên đi tìm đường chết, như vậy có thể phán định, cái này ý chí nhất định đến từ chính đan đế. Long Trần có thể lấy xảo, dựa theo Vân Thiên nói phương pháp, đi trước công kích Tử Dương Đại Đế, một khi đánh bại Tử Dương Đại Đế, còn lại tứ đế, thì có đột phá khẩu, tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là một khi vi phạm với ý chí như vậy đi làm, Long Trần vô địch đạo tâm, sẽ nghiền nát, tương đương với một người tín ngưỡng sụp đổ, vậy đối với một cường giả mà nói, là có tính chất hủy diệt tai nạn. Cho nên Long Trần chính mình có khổ nói không nên lời, tại Long Cốt Tà Nguyệt ép hỏi xuống, rốt cục hướng nó hộc ra nước đắng. Cái này cũng quá lừa được a, Long Cốt Tà Nguyệt cũng mộng, công pháp gì bá đạo như vậy. Ép buộc người đi chết, Tà Nguyệt ngươi chuẩn bị một chút, 10 cái hô hấp về sau, ta muốn toàn lực bộc phát, thắng bại tại đây một lần hành động. Chỉ đánh bại Vân Thương đại đế, chúng ta cơ bản tự thắng. Long Trần âm thầm truyền âm nói, tại tất cả mọi người nhìn không tới địa phương, Long Trần thể khung xương ở bên trong, có đạo đạo lôi đình phù văn lưu truyền, Long Trần chỗ tao ngộ công kích, đều bị lôi đình phù văn yên lặng hấp thu. Lôi Linh Nhi sau khi biến hóa, Long Trần không có đem nàng triệu hoán đi ra đối phó ngũ đế, mà là trong người, yên lặng hấp thu ngũ đế công kích mang đến lực lượng. Ngũ đế chính là thiên kiếp lôi đình biến thành, cũng không phải là thật thể. Công kích của bọn hắn đều có chứa khủng bố lôi đình chi lực, Lôi Linh Nhi một mực tại điên cuồng mà hấp thu lấy. 10 cái hô hấp về sau, Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, hai cánh chấn động, Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi, Tử Dương bốn vị đại đế đồng thời bị hai cánh chém trúng. Oanh, bốn vị đại đế đồng thời bay rớt ra ngoài, mọi người hoảng hốt, lúc này Long Trần phảng phất bỗng nhiên hóa thân lôi đình chiến thần, lôi đình kích động, thần âm long long, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tả Nguyệt, một đao đối với Vân Thương đại đế chém tới. Khai thiên thức thứ 9, Long Trần gào to, như thiên thần gào thét, chấn động trời cao, đao ảnh phóng lên trời, vô tận khói đen bên trong, bao vây lấy đạo đạo lôi đình long văn, một đao phá vỡ cửu thiên, sát phạt chi khí, làm cho chư thiên tinh thần trụy lạc. Một đao ra, thiên địa kinh, vạn đạo đang run động, pháp tắc tại gào thét, một đao kia là Long Trần toàn bộ tâm linh một kích, cũng là hắn đánh bạc tính mạng tất sát một kích. Vân Thương đại đế đối mặt Long Trần một đao kia, trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, cuộc đời này bái kiến đặc sắc nhất một đao, đã không thể ngăn cản, tự không cần ngăn cản rồi, Long Trần tốt lắm, thiên võ đại lục tự phó thác cho ngươi rồi. Oanh, trường đao vô tình chém rụng, Vân Thương đại đế thân thể bạo toái, hóa thành khắp thiên thần phù, cuối cùng nhất biến mất tại trong hư không. Thành công rồi, Long huyết các chiến sĩ, phát ra một tiếng hoan hô, Mộng Kỳ chúng nữ càng là vui đến phát khóc, Long Trần hắn thật sự làm được rồi. Phốc, mọi người ở đây vui mừng chi tế, bỗng nhiên một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không, Long Trần cấp tốc tránh né, như trước bị kiếm quang xuyên thủng bả vai, một đầu cánh tay thiếu chút nữa bị chảm xuống dưới. Mọi người cả kinh, thiên kiếp còn chưa kết thúc, Vân Thương đại đế biến mất, nhưng là còn có bốn vị đại đế. Mọi người lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, tâm thoáng cái tựu đề đi lên, Long Trần tại thiên nộ trạng thái, kích phát khai thiên thức thứ 9, khí tức mạnh mà giảm xuống một mảng lớn, trở nên cực kỳ suy yếu, một kích kia, tháo nước hắn hơn phân nửa lực lượng. Long cong, ở giữa thiên địa một căn dây đàn chém qua hư không, đem hư không một phân thành hai, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả một ngụm máu tươi cuồng phun. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão đại đã không còn khí lực rồi. Quách Nhiên bọn người khẩn trương, vì chém giết Vân Thương đại đế, Long Trần bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Hắn dùng lôi linh nhi hấp thu chúng đế chi lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, bắn ra bốn vị đại đế, chế tạo ra một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Hôm nay Vân Thương đại đế biến mất, nhưng là bốn vị đại đế lại càng thêm muốn chết rồi. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng muốn giết ta sao? Long Trần toàn thân là huyết, lại bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem đang muốn phát động công kích Hàm Vi đại đế. Hàm Vi đại đế ngọc tay run lên, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng không đành lòng, cuối cùng nhất hay là ngọc thủ bắn ra, một đạo dây đàn đối với Long Trần kích xạ mà đến. Hắc hắc, tỷ tỷ đã như vậy ra tay độc ác, cũng đừng quái tiểu đệ ăn gian rồi. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, Lôi Linh Nhi xuất hiện tại Long Trần sau lưng, nàng cũng hai tay kết ấn, động tác cùng Long Trần giống như đúc. Lôi vực khai, bỗng nhiên Long Trần sau lưng, hư không nổ bung, một đầu cực lớn thông đạo xuất hiện, ngay sau đó mọi người thấy được một cái cuồng lôi thế giới. Lôi vực chi môn, bị Lôi Linh Nhi mở ra, hàng tỷ lôi đình cự long, theo lôi vực giết ra, trong đó có 9 đầu 5 màu cự long hết sức chói mắt. Chúng vừa xuất hiện, khủng bố uy áp, làm thiên địa nổ vang rung động, khí tức của bọn nó, làm cho dung thiên kính cường giả đều chịu sợ run. Trước đó lần thứ nhất, Long Trần phóng ra rộng lượng thần lôi đưa vào lôi vực, làm cho lôi vực phát sinh dị biến, Long Vương cấp cường giả, toàn bộ đều lâm vào ngủ say, bắt đầu lột xác. Đây cũng là vì cái gì? Long Trần trong khoảng thời gian này, gặp được nhiều như vậy khủng bố cường địch, vì cái gì không có phóng thích lôi vực cuồng long, bởi vì vì bọn hắn đều tại trong lúc ngủ say lột xác, không cách nào trợ giúp Long Trần. Nhưng là ngay tại tháng trước, Long Trần lần nữa nhìn về phía lôi vực thời điểm, phát hiện lôi vực Long Vương nhóm, đã thức tỉnh, hơn nữa nguyên một đám toàn bộ tiến giai, cho Long Trần đã mang đến cực lớn kinh hỉ. Ầm ầm, không gian thông đạo run rẩy, kim quang chói mắt, tại vô tận thần quang ở bên trong, một đầu kim sắc cự long xuất hiện ở trên hư không phía trên. Năm đó lôi vực chi vương đã tấn thăng Long Hoàng, uy nghiêm vô tận, nó toàn thân lân phiến như là tiên kim chế tạo, tách ra vô tận thần huy. Lão đại, cái kia lôi vực Long Hoàng vừa mới xuất hiện, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, vậy mà đối với Long Trần cúi đầu hành lễ, mọi người một hồi ngạc nhiên, khủng bố như thế Long Hoàng vậy mà nhận Long Trần vi lão đại. Bọn hắn không biết là lần này Long Hoàng lột xác về sau, đối với Long Trần là triệt để địa khăng khăng một mực phục rồi. Mặc dù nó là lôi vực chi linh, nhưng là cũng hiểu được cảm ơn, gặp được Long Trần về sau, nó đã nhận được vô tận chỗ tốt, hắn nguyện ý phụng Long Trần làm chủ. Năm đó chúng bị tạo ra đến, tự là vi nhân tộc cường giả nô bộc, bất quá cái kia đều là bắt buộc, lần này là nó tự nguyện, vì báo đáp Long Trần ân đức. Nhưng là Long Trần không cho phép hắn xưng hô Long Trần vi chủ nhân, cho nên cuối cùng nhất, Long Hoàng cũng học Long huyết chiến sĩ đồng dạng, xưng hô Long Trần vi lão đại. Nó mới vừa xuất hiện, cảm thụ được không gian ở trong, vô tận thần lôi chi lực, biết đạo Long Bụi lại có chỗ tốt cho nó, càng thêm cảm động đến không được. Cơ hồ mỗi lần Long Trần dùng nó, đều cho nó chỗ tốt rất lớn. Nó dù cho tấn thăng Long Hoàng, có được vô thượng chi lực, như trước đối với Long Trần khăng khăng một mực kính phục, nguyện ý cung cấp hắn đem ra sử dụng. Ngoá, ta đều quên, ngươi còn có một chiêu này. Long Cốt Tào Nguyệt thật dài thở dài một hơi, nó đều quên Long Trần cái này tấm át chủ bài rồi, khó trách Long Trần dám toàn lực cùng Vân Thương Đại Đế liều mạng. Vô tận lôi vực chi lực, dũng mãnh vào thiên võ đại lục, lưỡng cái thế giới bất đồng pháp tắc tại qua lại lưu động, lôi vực cuồng long nhóm, hưng phấn được không được, thật giống như sói đói đỉnh lấy mỹ vị thịt đồng dạng. Chỉ có điều không có Long Hoàng mệnh lệnh, chúng không dám tùy tiện hấp thu tại đây thần lôi chi lực, chúng cảm thụ được thần lôi, tự đợi đến Long Hoàng hạ lệnh rồi. Long Hoàng đem cực lớn long đầu đặt ở Long Trần dưới chân, đem Long Trần đỉnh, vạn dặm long thân chống đỡ khai thiên địa, long đầu đối với bốn vị đại đế. Kim quang chói mắt, phụ trợ được Long Trần như là thiên thần đến thế gian, mặc dù hắn toàn thân là huyết, nhìn về phía trên có chút chật vật, nhưng là chút nào không che giấu được hắn cái thế phong độ tư thái. Long Trần nhìn xem bốn vị đại đế cười nói tiểu đệ năng lực có hạn, không dám cùng chư vị tranh phong, đối với Vân Thương đại đế, tiểu đệ đã thập phần thất lễ, nếu không dám đối với chư vị ca ca tỷ tỷ vô lý. Huống chi, đối với Hàm Vi tỷ tỷ, ta thực sự hạ không được tử thủ, cho nên, đừng trách tiểu đệ mưu lợi. Động thủ đi, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, Long Trần dưới chân Long Hoàng, phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, vô tận lôi vực chi long, đối với bốn vị đại đế vội xông mà đi. Hi hi hi, đệ đệ tựu là lợi hại, vốn là ta còn lo lắng ngươi, hiện tại xem ra không cần. Hàm Vi đại đế bỗng nhiên mỉm cười, ngọc thủ Phật qua hư không, đạo đạo dây đàn xuất hiện. Phốc phốc phốc, vô số lôi long, bị dây đàn chặt đứt, bạo vỡ thành lôi quang, bất quá những lôi long này đều là lôi vực chi linh biến thành. Tiêu diệt về sau, rất nhanh hội lần nữa sinh ra. Hơn nữa lần nữa sinh ra sau lôi long, hấp thu thiên kiếp trong đại lượng thần lôi, trở nên càng cường đại hơn. Giống, những long vương kia cũng xuất thủ, long chảo lăng không, xé liệt thiên địa, không gian đại diện tích sụp đổ, uy lực kia, mà ngay cả dung thiên trong kính kỳ cường giả đều chịu động dung. Oanh, một đầu long vương đón đỡ Mạc Ly đại đế một kiếm, thân thể bị chém vỡ, bất quá rất nhanh thân thể gây dựng lại, liên tục bị nứt vỡ 7 lần về sau. Khí tức của nó rõ ràng trở nên mạnh hơn. Lần thứ 8, cái kia Long Vương đón đỡ Mạc Ly đại đế một kiếm, thân thể bị chém ra, nhưng là không có bạo toái, thân thể rất nhanh nối tiếp, lần nữa đối với Mạc Ly đại đế đánh tới. Long Trần đứng tại Long Hoàng trên đầu, sau lưng thần hoàn rung rung, rời khỏi thiên nộ cùng lục tinh chiến thân trạng thái hắn, tại rất nhanh khôi phục thể lực. Vì đánh chết Vân Thương đại đế, hắn cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, cho dù ở thiên nộ trạng thái, đại bộ phận lực lượng sử dụng vạn vật chi lực, nhưng là một đao kia cơ hồ thoáng cái đã tiêu hao hết Long Trần gần 6 thành linh nguyên cùng 8 thành linh hồn chi lực. Nếu như không phải Long Trần linh hồn chi lực cường đại, căn bản không cách nào khống chế khủng bố như thế thiên nộ chi lực, một đao kia, mặc dù thành công rồi, nhưng là Long Trần cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại thấy được mình cùng đại đế có bao nhiêu chênh lệch. Vân Thương đại đế là sơ đại đại đế, cũng là sử thượng mạnh nhất đại đế, thiên đạo vẽ một cái phân thân, tối đa có thể có hắn 8 thành chiến lực, hơn nữa bởi vì không có thân thể huyết nhục, khẳng định có rất nhiều chiêu số không cách nào sử dụng đến. Hơn nữa thiên đạo vẽ, một ít khủng bố chiêu số, là vẽ không đi ra, cũng tỉ như trước khi thiên kiếp ở bên trong, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, thiên nộ, khai thiên thức thứ 9, còn có Long Cốt Tào Nguyệt các loại, đều không có vẽ đi ra, đây cũng là vì cái gì, Long Trần có thể nhẹ nhõm đánh bại những phân thân kia. Liền hắn đều là như thế, huống chi được xưng sử thượng mạnh nhất sơ đại đại đế đâu. Long Trần không khỏi lắc đầu, chênh lệch quá xa. Hơn nữa Long Trần ẩn ẩn cảm thấy, chênh lệch không có khả năng lớn như vậy, hắn đối với cửu tinh bá thể quyết có lòng tin tuyệt đối, đây tuyệt đối là một môn siêu cấp khủng bố công pháp. Thực tế đương đan đế ý chí ảnh hưởng hắn, không cho phép hắn lùi bước, muốn dùng mệnh đi theo Vân Thương đại đế chết dập đầu thời điểm, Long Trần tựa hồ loáng thoáng bắt được cái gì. Chẳng lẽ của ta lục tinh chiến thân, luyện được không đúng, Long Trần bỗng nhiên linh quang vừa hiện, thân thể kịch chấn, tựa hồ nghĩ tới một loại khả năng, đan đế ý chí thật lâu không có xuất hiện. Tại sao phải ở thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện? Cái này biểu thị cái gì? Biết khó khăn mà lên, liều chết tương bác, tại vạn hiểm bên trong, tìm cơ hội. Long Trần nỉ non tự nói, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh dị. Ngay tại Long Trần cẩn thận thể ngộ đan đế ý chí phải chăng có ám chỉ thời điểm, Long Hoàng cũng đã xuất thủ, nó mỗi một lần công kích, đều làm hư không đại diện tích sụp đổ, chỉ có nó mới có tư cách miễn cưỡng cùng đại đế liều mạng. Mà mặt khác lôi long, tắc thì không ngừng bạo toái. Bất quá lôi vực chi long rất nhiều, vô cùng vô tận, chết mà phục sinh sau ngược lại càng ngày càng mạnh. Bốn vị đại đế bị dìm ngập tại lôi long chi hải ở bên trong, đây là một hồi tiêu hao chiến, Long Trần mượn nhờ lôi vực lực lượng thoát khỏi nguy cơ, tranh thủ thở dốc cơ hội. đại đế lực lượng bắt đầu giảm xuống. Bỗng nhiên có người kinh hỉ kêu to, rốt cục trải qua thời gian dài như vậy chém giết, đại đế lực lượng đã có bắt đầu hạ thấp dấu hiệu, đây là chuyện tốt, điều này nói rõ thiên kiếp chi lực muốn bắt đầu hết sạch. Thiên kiếp chi lực là đại đế lực lượng nguồn suối, đã không có thiên kiếp chi lực ủng hộ, Long Trần có thể độ kiếp thành công rồi. Ông, mọi người ở đây kinh hỉ chi tế, bỗng nhiên bốn vị đại đế thân thể đồng thời thần quang tách ra, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần còn đang trầm tư thời điểm, không hề dấu hiệu địa, bốn thân ảnh hiển hiện, bốn thanh lưỡi dao sắc bén đồng thời đâm vào Long Trần trong cơ thể. Cái gì? Cửu đầu sư tử thoáng cái trợn tròn mắt, hắn đối với cái này tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu một chiêu, có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng hắn, mặc kệ Long Trần như thế nào cường đại, tại một chiêu này trước mặt cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, hắn ra chiêu thời điểm, cũng đã phóng tới Long Trần. Dựa theo hắn tính toán, Long Trần bị đánh chết trong nháy mắt, hắn vừa vặn đuổi tới, có thể đem số mệnh Linh Châu cướp đi. Kết quả hắn vừa đuổi tới, thần quang bạo toái, hắn thoáng cái thấy được Long Trần cái kia tràn đầy sát ý con ngươi, trong nháy mắt đó, hắn tóc gáy ngược lại, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt đã cao cao nâng lên, một đao đối với cửu đầu sư tử chém rụng, cửu đầu sư tử không tự chủ được địa vò tới Long Trần, căn bản hãm không được thân hình. Cửu đầu sư tử nội tâm tràn đầy sợ hãi, một tiếng gào thét, chín cái đầu cộng minh, chín loại thần thông hội tụ, ngưng tụ thành một đạo thần kiếm, đồng dạng đối với Long Trần chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang bạo toái, cửu đầu sư tử bị chảm phi, huyết quang vẩy ra, ngực bị chém ra một đầu cực lớn lỗ hổng, nội tạng đều chảy ra rồi. Đáng tiếc, lực lượng tiêu hao quá lớn, nếu không một đao kia có thể làm thịt hắn. Long Trần trong nội tâm không cam lòng, cùng Vân Thương Đại Đế một trận chiến, Long Trần tiêu hao quá mức khủng bố, mặc dù toàn lực khôi phục, linh nguyên cũng chỉ khôi phục 6 thành tả hữu, mà linh hồn chi lực chỉ khôi phục 3 thành. Bởi vì không có cường đại linh hồn chi lực, không cách nào tập trung đối phương có thể như cá trạch đồng dạng tránh né giảm bất lực, trượt không nương tay, sai sót một kích chém giết cửu đầu sư tử cơ hội. Cửu đầu sư tử bị kích thương, lại ngược lại đại hỉ, cao giọng kêu to Long Trần linh hồn chi lực trên phạm vi lớn suy yếu, linh nguyên không phục, đây là giết hắn thời cơ tốt nhất. Giết, không đợi cửu đầu sư tử nói cho hết lời, Long Ngạo Thiên đã mang theo vô cùng sát ý, phóng tới Long Trần, khí kinh chư thiên. Hoàn toàn khôi phục, nhanh như vậy, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Ngạo Thiên sau lưng cửu long dị tượng đã hoàn toàn khôi phục, khí tức cũng khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, như vậy ngắn ngủi thời gian tự khôi phục, đây quả thực quá nghịch thiên. Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, vì cha ta báo thù. Long Ngạo Thiên gào thét, Long Trần giết hắn đi cha ruột, cái này thù giết cha, bất cộng đái thiên. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Long Trần cười lạnh, mặc dù chiến lực không có khôi phục, nhưng là đối mặt Long Ngạo Thiên, hắn như trước không có một chút hoảng hốt. Long Cốt Tà Nguyệt một đao chạm tại trường thương phía trên, kim thiết vang lên, ánh lửa vẩy ra, trường thương cùng Long Cốt Tà Nguyệt đồng thời bị chấn khai. Ba, Long Trần tay trái thuận thế một cái đại nhĩ quang quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên đầu, trong nháy mắt bạo toái, thân thể lập tức tan rã. Cái gì, mọi người kinh hãi, Long Trần không là ở vào suy yếu trạng thái sao, như thế nào so với trước càng tăng kinh khủng. Một cái tát sẽ đem Long Ngạo Thiên cho đập nát, chỉ có mắt sắc người, mới nhìn đến, Long Trần một cái tát chiều xong, trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu long hình đồ án, lóe lên dù cho. Long Trần là một cái tát, cũng không có gì lực sát thương, hơn nữa không chứa sát khí, không cấu thành uy hiếp, cường giả không cách nào sinh ra cảm ứng, cho nên chỉ cần tại phạm vi công kích trong, tỷ lệ chính xác cao dọa người. Trước kia, Long Trần một cái tát, chỉ là dùng nhục nhã làm chủ, nhưng là hôm nay bất đồng, Long Trần cái tát thần thuật, tại Lôi Linh Nhi phối hợp xuống, thành chính thức sát chiêu. Lôi Linh Nhi cùng Long Trần tâm ý tương thông, đương Long Trần ra tay bàn tay cùng đối phương đôi má tiếp xúc trong nháy mắt, nàng đem chính mình cuồng lôi chi lực phóng thích. Thời gian đắn đo rượu đến hào đỉnh, sớm một tia dễ dàng lại để cho đối thủ sinh ra cảm ứng, muộn một tia, người đã bị trừ phi, không có đất dụng võ, mà ở đập bên trong nháy mắt bộc phát, mới có thể sinh ra uy hiếp chí mạng. Long Ngạo Thiên bị Long Trần một cái tát đập toái, sau lưng dị tượng rung rung, người khác xuất hiện lần nữa, mà sau lưng của hắn chín đầu cự long, đã còn lại 8 đầu, vừa ra tay, tự phế bỏ một đầu tổ long đền mạng. Long Ngạo Thiên muốn giận điên lên, khí thế của hắn trùng thiên đánh tới, tin tưởng tràn đầy, kết quả bị Long Trần một cái tát cho chụp chết một cái phân thân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Long Trần, Long Ngạo Thiên gào thét, trong tay long thương sáng lên, vạn đạo thương ảnh hiển hiện, ánh sáng thiên khung, mang theo gào thét kình phong, đối với Long Trần đâm tới. Long Ngạo Thiên đã có kinh nghiệm, liên tục bị bạt tai, lại để cho hắn hiểu được một sự kiện, tựu là chết cũng không muốn cùng Long Trần cận thân vật lộn, bởi vì biết được chết phi thường biệt khuất. Tạch tạch tạch, đột nhiên, thần quang trong tất cả mọi người, trong cơ thể phát ra một tiếng quái vang, phảng phất cái gì đó vỡ vụn rồi, sau đó cảm giác toàn bộ thiên địa chợt nhẹ, đối với trong thiên địa năng lượng cảm giác, càng thêm rõ ràng, phảng phất Phật nhất cá nhân ở vào trong sương mù, bỗng nhiên toàn bộ thế giới đều nắng ráo sáng sủa. Đã đạt được thiên đạo đã đồng ý, mặc niệm bọn người kêu to, thiên kiếp triệt để chấm dứt, cuối cùng chúc phúc hoàn thành, bọn hắn đã là mới vào dung thiên cảnh cường giả. Oanh oanh oanh oanh, bỗng nhiên hư không nổ bung, một đạo đạo thiên giới chi cửa mở ra, đạo đạo thần quang kích xạ, thẳng đến Long Trần mà đi, cuồng bạo thế giới chi lực, đem thiên đạo pháp tắc đều nghiền nát rồi, cái kia uy áp, làm cho người hít thở không thông, trong lúc nhất thời vô số người biến sắc. Sạc, bỗng nhiên một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, chém rụng trời cao, chạm tại thần trên ánh sáng, lưỡng đạo thần quang bị thần kiếm chém vỡ, đầy trời băng tuyết phi vũ, băng tuyết rơi vào thiên võ hoàn hải. Thiên võ hoàn hải sóng cả trong nháy mắt bị đống kết, phạm vi sổ trăm vạn dặm, biến thành một mảnh hàn băng thế giới. Là thiên vũ chân nhân xuất thủ, cái kia thần quang là giới vực chi lực, là ngoại vực cường giả cách không đối với Long Trần đã phát động ra công kích. Thiên vũ chân nhân chặn đường rơi xuống lưỡng đạo thần quang, còn lại ba đạo thần quang đối với Long Trần rơi xuống, lại bỗng nhiên rẽ vào một chỗ ngoặt, thẳng đến đại tế tự bay đi. Không biết lúc nào, đại tế tự sau lưng, xuất hiện một cái ba thước rất cao hồ lô rượu. Hôm nay hồ nước mở ra, cái kia ba đạo thần quang lại bị thu nhập trong hồ lô. Đại tế tự hừ lạnh nói, lộ vẻ một ít nhận không ra người ra hỏa, làm một ít nhận không ra người hoạt động, đã muốn chiến, tự quang minh chính đại đi ra một trận chiến. Đại tế tự tóc trắng phiêu động, thay đổi bình thường nho nhã hiền lành bộ dáng, hắn trường y bồng bềnh, sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem hư không phía trên thiên giới chi môn. Lão tử quỷ đạo thống truyền nhân, cũng dám như thế hung hăng càn quấy, không an lòng những ngựa của các ngươi nước tiểu. Cũng dám xen vào việc của người khác. Xem ra các ngươi là ngại mạng dài. Một cái âm trầm thanh âm, theo giới môn về sau truyền tới. Cái thanh âm kia quỷ khí lành lạnh, làm cho người lỗ chân lông rét run, thật giống như địa ngục ma quỷ tiếng kêu, làm cho người không rét mà run. Cái thanh âm kia Long Trần nhớ rõ, đúng là Uổng Tử Thành trong, cái kia cùng Tử Dương Đại Đế đối thoại, như là cương thi đồng dạng lão giả. Chỉ bất quá hắn nói chuyện, cũng không có hiện thân, mà là trốn ở thiên giới chi môn sau lưng. Tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì? Thiên giới chi môn lập lòe, phảng phất ác ma con mắt bao quát lấy thiên võ đại lục trong tất cả mọi người, làm cho người tóc gáy dựng đứng, phảng phất bọn hắn tùy thời đều phát động một kích chí mạng. Nhát gan bọn chuột nhắt, đi ra một trận chiến. Đại tế tự cười lạnh, dù cho đối mặt phần đông thiên giới chi môn, cùng thiên giới chi phía sau cửa kinh khủng kia khí tức, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Một trận chiến, còn không phải lúc, xem trước một chút số mệnh linh châu đến cùng hoa rơi vào nhà nào a. Thanh âm kia cười lạnh, bỗng nhiên bầu trời nổ bung. Tạch tạch tạch, lấy ngàn mà tính không gian chi môn mở ra, như là từng chiếc tà ác con ngươi, nhìn về phía cái thế giới này. Ông, từng cái giới vực chi môn bên trên, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, cái kia vòng xoáy nhắm ngay Long Trần trên đỉnh đầu số mệnh Linh Châu, trong nháy mắt rung rung, Long Trần biến sắc. Đương những vòng xoáy kia xuất hiện, Long Trần đỉnh đầu số mệnh Chi Châu, bắt đầu rung rung, hơn nữa Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được. Số mệnh chi châu trong năng lượng bị chậm rãi hấp thụ. Cái này khí vận ở trong, đựng vạn vật chi linh, vạn đạo chi cơ, là cả thiên võ đại lục tánh mạng nhờ vả. Nó thì không cách nào trực tiếp hấp thu, mà là bị động gia trì, đương bị tức vận linh châu gia trì, Long Trần liền làm qua suy tính, dùng nó gia trì tốc độ, cần 3 ngày tả hữu thời gian, mới có thể đem sở hữu năng lượng gia trì tại trên người của hắn. Cùng năm vị đại đế kịch chiến thời điểm, Long Trần cũng cảm nhận được số mệnh gia trì đáng sợ, bọn hắn mỗi nhất kích đều mang theo thiên địa cộng minh lực lượng. Bọn hắn tự phảng phất đại biểu toàn bộ thế giới, vạn đạo vạn vật, tại trước mặt bọn họ, đều muốn nghe lệnh bởi bọn hắn. Long Trần có được thế giới chi lực, minh bạch đây là một loại cái dạng gì lực lượng, đợi đến lúc thiên võ đại lục tán thành, có thể vận dụng thiên võ đại lục tất cả lực lượng. Chỉ có gia trì số mệnh chi châu, hắn mới có thể chứng đế, mới có thể hiệu lệnh vạn đạo, vận dụng thiên võ đại lục lực lượng, đó là thủ vệ thiên võ đại lục trung cực lực lượng. Vô tận không gian chi môn mở ra, bọn hắn không biết vận dụng cái gì lực lượng, thật giống như vô số chỉ hấp huyết quỷ, chính tham lam điểm mút hít vào khí vận chi châu trong năng lượng. Rầm rầm rầm, đại tế tự sắc mặt cũng thay đổi, thiên vũ chân nhân trường kiếm trong tay rung rung, một kiếm chém rụng, hư không băng toái, hơn 10 đạo không gian chi môn nứt vỡ. Bất quá cái kia không gian chi môn vừa mới nứt vỡ, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, lại bắt đầu hấp thu số mệnh linh châu lực lượng. Vô dụng. Đối với các ngươi lần này số mệnh linh châu, chúng ta nguyện nhất định phải có, các ngươi thiên võ đại lục vận số đã hết, ai cũng cứu không được các ngươi. Không gian chi môn đằng sau, truyền đến cười nhạo thanh âm. Hiển nhiên, những dị vực này các cường giả, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đã vấn vương vài vạn năm, mục đích đúng là cái này khỏa số mệnh chi châu. Lan, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt Tật Trảm, Ma La Thiên Hành, Huyết Thiếu Ma Quân cùng Long Ngạo Thiên bị Long Trần một đao đánh bay, mà Long Trần mình cũng thân thể chấn động mãnh liệt, khóe miệng tràn huyết. Ba người bọn họ nghỉ ngơi thật lâu, ở vào đỉnh phong trạng thái, mà Long Trần lại bởi vì cùng đại đế kịch chiến, thân thể trở nên suy yếu, đã không còn nữa lúc trước khủng bố chiến lực. Giết, đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, vội xông mà đến. Phanh, có thể là vừa vặn bay ra một nửa, Quách Nhiên bọn người đã bị một cổ lực lượng vô hình cho bắn bay đi ra ngoài. Cái gì? Quách Nhiên sắc mặt đại biến, phía trước rõ ràng không có bất kỳ trận pháp, như thế nào còn không cách nào qua đi. Không tốt, đây là giới vực chi lực ngưng tụ thành vô hình bình chướng, bọn hắn quả nhiên đều tính toán tốt. Hạ Thần lấy ra trận bàn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hạ Thần tinh thông trận pháp, rốt cục nhìn ra, trước mắt vô hình bình chướng là tập hợp sổ cái thế giới hàng rào chi lực hình thành, loại này kết giới cùng thế giới khác tương liên, căn bản không cách nào đánh vỡ. Ông, Thiên Vũ chân nhân ngắt một cái kiếm quyết, sau lưng nàng dị tượng căng ra, khôn cùng hàn khí phún dũng mà ra, muốn ra tay chém về phía cái kia vô hình kết giới, chỉ có kết giới nứt vỡ, bọn hắn mới có thể bảo vệ Long Trần. Đại tế tự ngăn cản Thiên Vũ chân nhân, không thể, kết giới kia hạch tâm là Long Trần, nếu như ngươi toàn lực công kích, Long Trần muốn thừa nhận đại bộ phận lực lượng, ngươi như vậy chỉ biết hại hắn. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Vũ chân nhân gần đây trấn định, nhưng là lúc này lại cũng không có biện pháp. Dị giới các cường giả quá âm hiểm giảo hoạt rồi, mỗi một bước đều tính toán tốt rồi, đã sớm bày ra thiên la địa võng. Đây là khó giải kết quả, ngoại nhân không có một chút biện pháp, chỉ có xem Long Trần chính mình được rồi. Hiện tại bọn hắn không dám theo giới vực chi môn đi ra, chỉ dám tại phía sau cửa giở trò quỷ, chúng ta bây giờ chỉ cần phòng bị thần tộc công kích kết giới là tốt rồi. Đại tế tự trầm giọng nói, hôm nay loạn trong giặc ngoài, bọn hắn không riêng muốn phòng bị dị giới cường giả, còn muốn phòng bị thần tộc chi nhân. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ thiên võ hoàn hải bạo lên, sóng lớn thôn thiên, chỉ thấy một cái cự đại hư ảnh phóng lên trời, chiếu rọi tại thương khung phía trên. Đó là một cái cự đại thần hoàn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nó mặc dù chỉ là một cái hình chiếu, nhưng lại cho người áp lực vô tận, tại nó trước mặt, người tự phảng phất con sâu cái kiến nhỏ bé. Lăng Thiên Trạc, mọi người kinh hô, cực lớn thần hoàn xuất hiện, phảng phất bóp chặt toàn bộ thế giới, dị giới chi môn tựa hồ trong nháy mắt bị đóng kết, hấp lực hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên Trạc xuất thủ, thần quang tách ra gian, bước mở dị giới chi môn hấp lực, Long Trần bỗng nhiên toàn thân run lên, cái kia làm cho người cảm giác hít thở không thông xuất hiện lần nữa. Long Trần hướng trên đỉnh đầu số mệnh chi cầu trong nháy mắt bị hút ra. Long Trần giận dữ, trong nháy mắt đó, hắn cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Lăng Thiên Trạc có thể dễ dàng như thế cướp đi số mệnh chi châu rồi. Nó bóp chặt thiên võ đại lục mạch máu, như là hấp huyết quỷ đồng dạng, điên cuồng mà ép thiên võ đại lục lực lượng, nó có một tia khống chế thiên võ đại lục số mệnh năng lực. Long Trần, số mệnh chi châu tuyệt đối không thể có mất, nếu như bị dị giới cường giả đạt được, thức tỉnh xong đế chi tinh. Thiên võ đại lục tự không còn có sức phản kháng. Đại tế tự trầm giọng kêu lên, số mệnh chi châu quan hệ lấy toàn bộ thiên võ đại lục hơn 100 triệu vạn sinh linh vận mệnh, nếu như bị người khác cướp đi, cái thế giới này thì xong rồi. Ông, số mệnh chi châu biến mất, được gia trì tại Long Nữ trên đầu, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem Long Nữ bảo hộ. Ha ha ha, Long Nữ điên cuồng cười to, ta là Lăng Thiên Trạc người thừa kế, số mệnh chi châu cuối cùng nhất hay là thuộc về của ta. Oanh! Long Nữ đang điên cuồng địa cười, Long Ngạo Thiên một thương đối với nàng đâm tới, kết quả đâm vào nàng hộ thể thần trên ánh sáng, hộ thể thần quang rung rung, Long Ngạo Thiên bị khủng bố lực lượng đánh bay. Dạ Minh, Huyết Sát Ma Quân, Cửu Đầu Sư Tử, Ma La Thiên Hành cũng đều xuất thủ, toàn bộ bị thần quang đẩy lui, không biết đạo Long Nữ làm cái gì, kích hoạt lên Lăng Thiên Trạc lực lượng, tất cả mọi người công kích đều đối với nàng không có hiệu quả. Ha ha ha, Long Trần, tự coi như ngươi bị năm vị đại đế nhìn chúng thì như thế nào? Cuối cùng nhất số mệnh chi châu như cũ là ta, mà ta, tự là thiên võ đại lục đời thứ 6 đại đế. Đương ta xưng đế ngày, tự xuất lĩnh hải yêu nhất tộc, giết sạch các ngươi nhân tộc, ha ha ha. Long Nữ hung hăng càn quấy cười to, cực kỳ đắc ý. Đại đế, tập thiên võ đại lục số mệnh làm một thân, một khi chứng đế thành công, Long Nữ là được cái này phiến thiên địa chúa tể, không người có thể tới chống lại. Khai thiên thức thứ 9, Long Trần gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt phóng lên trời. Mang theo khắp thiên sát khí, chém rụng thiên khung. Long Trần cuồng nộ rồi, Lăng Thiên Trạc tự là thiên võ đại lục địch nhân, nếu như Long Nữ chứng đế rồi, cũng tự biểu thị cái thế giới này đã xong. Long Trần bất chấp, một kích này hội hao hết sạch hắn tất cả lực lượng, cũng mặc kệ một kích này qua đi sẽ như thế nào, hắn đem tất cả lực lượng, toàn bộ tập trung vào một đao kia phía trên. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt Trảm ở đằng kia màn sáng phía trên, cái kia màn sáng không có bị bắn ra, mà là tại Long Trần một dưới đao bạo toái, Long Nữ cuồng tiếu thanh âm, bị Long Trần một đao chặt đứt. Phốc phốc, Long Nữ một ngụm máu tươi cuồng phun, nàng toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa bị Long Trần một đao cho chấn vỡ, mà Long Trần cũng đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi. Long Trần bất chấp trong cơ thể lực phản chấn, Long Cốt Tà Nguyệt rung rung, chân đạp hư không, thẳng hướng vẻ mặt hoảng sợ Long Nữ. Phốc, huyết sát ma quân so Long Trần còn nhanh, sau lưng của hắn huyết nhật rung rung, tế ra cự tháp hướng Long Nữ đập tới, muốn đem hắn chấn áp. Long Nữ trong tay Long Cốt Tiên rút ra, thoát ly cực lớn hấp xả, chính mình lại là một ngụm máu tươi phun ra, thương càng thêm thương. Ông, Long Nữ bay ngược, trên người nàng nghiền nát thần quang, lần nữa ngưng kết, mặc niệm phóng tới một mũi tên, bị thần quang bắn bay. Ta có Lăng Thiên Trạc thủ hộ, các người muốn giết ta đoạt châu nằm mơ đi thôi. Long Nữ quanh thân thần quang xuất hiện lần nữa, đối mặt phần đông cường địch, như trước chấn định tự nhiên. Rầm rầm rầm, hắn mà nói vừa mới nói xong, vài đạo công kích rơi xuống, không hề ngoài ý muốn toàn bộ bị thần quang bắn ra, cho tới bây giờ, chỉ có Long Trần khai thiên thức thứ 9 mới có thể phá vỡ cái kia thần quang. Mọi người nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một kích, làm hắn linh nguyên đã chưa tới một thành, mà linh hồn chi lực, càng là thấy đáy, hắn sắc mặt tái nhợt, chính là linh hồn chi lực chưa đủ biểu hiện. Ông, Long Nữ quanh thân thần quang tách ra, một cổ lực lượng thần bí, chính áp bách lấy nàng hướng trên đỉnh đầu số mệnh chi châu. Cái kia số mệnh chi châu không ngừng run rẩy, bên trong lực lượng vậy mà tại cấp tốc trôi qua. Không tốt, nàng tới lúc gấp rút nhanh chóng hấp thu số mệnh linh châu lực lượng. Mọi người kinh hô, tiếp tục như vậy, không dùng được thời gian nửa nén hương, số mệnh chi châu lực lượng sẽ bị nàng hấp thu hết, như vậy nàng tựu thật là đời thứ 6 đại đế rồi. Hô, bỗng nhiên Long Nữ chỗ mi tâm, xuất hiện một cái hình tròn quang điểm, cái kia quang điểm vừa xuất hiện, đại tế tự, thiên vũ chân nhân trở thế hệ trước cường giả, sắc mặt một mảnh xám trắng. Xong rồi, đã chậm, nàng hấp thu quá nhiều số mệnh chi châu chi lực, đã vượt qua nửa số mệnh chi châu ai cũng đoạt không đi. Thiên vũ chân nhân nắm Bắc Nguyên kiếm, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Khó đạo thiên võ đại lục chân vận số đã hết đến sao? Đừng nói Long Trần đã kiệt lực, tự tính toán toàn thịnh thời kỳ cũng vô dụng, hết thảy đều đã chậm, hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Nữ chứng đế rồi. Ha ha ha, Long Nữ ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy kích động. Giống như điên cuồng, nàng tự muốn trở thành đời thứ 6 đại đế, thành vi cái thế giới này chúa tể rồi. Long Trần, chờ ta chứng đế về sau, người thứ nhất giết ngươi, ngươi trộm máu tươi của ta, ta sẽ đích thân đoạt trở lại. Long Nữ nhìn xem sắc mặt âm trầm Long Trần, vẻ mặt đắc ý, như là thắng lợi vương giả, tại bao quát lấy thất bại đối thủ. Đều do Vân Thương tên hỗn đản này, nếu không hết thảy đều tại trong khống chế. Long Cốt Tà Nguyệt hận hận địa đạo, đối với Long Trần khống chế chi lực, Long Cốt Tà Nguyệt gần đây đều là bội phục, nếu như không là vì Vân Thương đại đế, làm hại Long Trần bạo phát một kích toàn lực, tổn thất rộng lượng chiến lực, vừa rồi một đao kia khai thiên thức thứ 9, tuyệt đối có thể đem Long Nữ chém giết. Kết quả là kém một chút như vậy điểm, làm cho nàng còn sống, hôm nay xem nàng diễu võ dương oai bộ dáng, Long Cốt Tà Nguyệt tức giận đến thanh âm đều phát run, đem oán khí đều do đã đến Vân Thương trên người. Vân Thiên lão đại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không hợp lực thử xem, có thể hay không tiêu diệt nữ nhân này. Mặc Niệm vụng trộm cùng Vân Thiên truyền âm nói, chỉ cần hắn và Tử Yên phối hợp, hai đại chí tôn thần khí đồng thời phát động, tăng thêm Vân Thiên cùng Long Trần bọn người đồng loạt ra tay, có lẽ có cơ hội kích sát Long Nữ. Vân Thiên vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần truyền âm đã đến trong tai của bọn hắn, trong chốc lát nhớ rõ cứu ta đi giết nữ nhân này. Ông, không đợi Vân Thiên, Mặc Niệm, Tử Yên bọn người kịp phản ứng, thiên địa rung rung, thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên, ngay sau đó khủng bố nhiệt độ cao đốt lên thế giới. Đại Phản Thiên Kinh, Đan Tiên Tử đối mặt trước khi kịch chiến, trên mặt không có một tia chấn động, tựa hồ đối với hết thảy đều không quan tâm, chỉ có đương cái kia quen thuộc tụng kinh thanh âm, tại trong thiên địa vang lên một khắc, nàng xinh đẹp trong con ngươi, hiện ra một vòng phức tạp. Ầm ầm, một đóa sổ vạn dặm cực lớn hỏa diễm hoa sen xuất hiện, khủng bố nhiệt độ cao, làm cho người như là đặt mình trong bếp lò, trong thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn. Theo tụng kinh thanh âm, theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Sổ vạn dặm hỏa liên cấp tốc tăng vọt, 10 vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, cực lớn hỏa diễm hoa sen tạo ra thế giới, vốn là bao phủ tại Long Trần chung quanh vô hình kết giới, tại hỏa liên thiêu đốt xuống, vậy mà huyễn hóa ra một mảnh dài hẹp cá võng nhất giống như xiềng xích, cái kia xiềng xích bị cùng nhau nhen nhóm. Mọi người nhìn xem cái kia cực lớn hỏa liên, sợ ngây người, Long Trần không phải đã kiệt lực sao? Như thế nào còn có thể bộc phát khủng bố như thế chiêu số? Mọi người không biết là, tại năm vị đại đế đem lưỡi dao sắc bén đâm vào Long Trần thân thể lúc, bọn hắn sở hữu cảm ngộ, cũng đưa vào Long Trần trong linh hồn, kể cả bọn hắn tự nghĩ ra bí pháp. Mà Long Trần lúc này vận dụng thanh hư đại đế tự nghĩ ra bí pháp, có thể tại lực lượng suy kiệt thời điểm, dùng nghịch thiên chi lực hướng lên trời mượn pháp, phương pháp này có nhất định được tác dụng phụ, nhưng là Long Trần đã bất chấp nhiều như vậy. Tử Yên Nam Hải cầm không có nhận chủ, phát huy không xuất ra uy lực, mặc niệm Trung Châu đỉnh bị thần tộc khống chế lâu như vậy, khẳng định cũng ở vào suy yếu trạng thái, tự tính toán bọn hắn hợp lực, cũng bù không được Lăng Thiên Trạc lực lượng. Bọn họ đều là đối thủ cũ rồi, khẳng định đối với lẫn nhau lực lượng có nhất định được hiểu rõ, Lăng Thiên Trạc cái lúc này động thủ, có lẽ tự là tính toán tốt, cái này hai kiện thần binh không cách nào đối với nó cấu thành uy hiếp. Ông, bỗng nhiên hư không mạnh mà run lên, trong thiên địa vô tận hỏa diễm lưu tinh rơi xuống, đây không phải là lưu tinh, mà là theo hỏa diễm bên trên rơi xuống hỏa diễm phù văn, như là lưu tinh chi vũ, cuồn cuộn sóng nhiệt thiêu đốt lấy thiên khung. Hóa phồn vi giản, giản tới giản, đại đạo vô hình, hình không hắn hình. Long Trần bàn tay lớn mở ra, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trong miệng ngâm tụng, đây là Tử Dương đại đế tự hành tìm hiểu một đoạn khẩu quyết. Ông, bỗng nhiên cái kia che đậy thiên khung cực lớn hỏa diễm hoa sen trong nháy mắt biến mất, tại hỏa liên biến mất trong nháy mắt, thiên địa một hồi vặn vẹo, vạn đạo pháp tắc gào thét. Hô, chỉ thấy Long Trần đã xông về Long Nữ, một trường đập đi, tại Long Trần trong lòng bàn tay, xuất hiện một đóa hoa sen kiểu đồ án, đương mọi người chứng kiến cái kia đồ án thời điểm, linh hồn nhất trận kịch liệt đau nhức, có người phát ra kêu thảm thiết, linh hồn của bọn hắn kịch liệt đau nhức, phảng phất bị đốt lên. Oanh, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần một trường vỗ vào kết giới phía trên, kết giới trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó mọi người chứng kiến Long Trần trong lòng bàn tay một đạo hoa sen tách ra, tại Long Nữ trên người ầm ầm nổ bung. Long Nữ hoảng sợ địa kêu to, thế nhưng mà nàng hoảng sợ phát hiện, nàng căn bản kêu không ra tiếng âm, tránh né cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho do Long Trần bàn tay vỗ vào trên người của nàng. Phốc, không có có cảm giác đến đau nhức, nàng cả người trong nháy mắt bạo toái, liền huyết vụ cũng không từng xuất hiện, tự như vậy biến mất, hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Cùng nàng cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia miếng đã quắt mất số mệnh chi châu, Long Nữ bạo toái, Long Trần trong lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ dư thế không suy, một cái hoa sen đồ án con dấu, đục lỗ đại hải, tạo thành một cái vạn dặm cự động, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Oanh, đại địa nổ bung, lộ ra một mảnh cực lớn hoàng kim thể, toàn bộ thiên võ đại lục một hồi rung rung. Đó là Lăng Thiên Trạc bản thể, Long Trần một kích này, khủng bố như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Long Trần phát xong một kích kia về sau, cả người khí tức trong nháy mắt biến mất, sau đó tựu như vậy từ không trung rơi xuống. Xuy xuy xuy, Long Trần lâm vào hôn mê, không biết sống chết, Ma La Thiên Hành, cửu đầu sư tử, Long Ngạo Thiên, Dạ Minh lập tức ra tay chém về phía Long Trần, cái này đối với bọn hắn mà nói, cơ hội ngàn năm một thuở. Cút ngay, Long Trần dưới chân Long Hoàng một tiếng gào thét, vạn dặm thân hình sáng lên, đuôi rồng vung vẩy. Oanh, Long Hoàng cái đuôi bạo toái, bất quá Long Ngạo Thiên, huyết sát ma quân bọn người công kích, cũng bị hắn cho ngăn lại. Long Hoàng chi lực cực kỳ cuồng bạo, bốn người một kích toàn lực, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng vẫn là bị nó cho chặn. Mắt thấy Long Hoàng hư mất chuyện tốt của bọn hắn, bốn người cuồng nộ không thôi, bốn người đồng thời gào thét, tế ra thần binh thẳng đến Long Trần đánh tới. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, Long Trần thân ảnh nhất xem biến mất, đón lấy một ngụm kình thiên cự đỉnh xuất hiện, chắn bốn người trước người, Trung Châu đỉnh xuất thủ, đem Long Trần thu nhập trong đỉnh bảo vệ hộ. Vân Thiên, Mặc Niệm, Tử Yên, Hồ Phong, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người nhao nhao ra tay vây quanh Trung Châu đỉnh, phòng ngừa bọn hắn công kích Trung Châu đỉnh, xúc phạm tới bên trong Long Trần. Lúc này Long Trần ở vào cực độ suy yếu trạng thái, bất luận cái gì công kích cũng có thể cho hắn mang đến chí mạng tổn thương, cái lúc này tuyệt đối chủ quan không được. Giết, Long Huyết quân đoàn sớm đã chuẩn bị đã lâu, lúc này vô hình kết giới bị Long Trần đánh nát, lại cũng không có cái gì thứ đồ vật có thể ngăn cản bọn hắn, Long Huyết các chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới đây. Ông, hư không phía trên không gian chi môn, bắn ra từng đạo thần quang, phân biệt hướng về huyết sát ma quân, Ma La Thiên Hành, cửu đầu sư tử cùng Dạ Minh, thân thể của bọn hắn cấp tốc vặn vẹo, bị cái kia đạo thần quang hút vào không gian chi môn ở bên trong nháy mắt biến mất. Mà Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng bên trong một đầu tổ long bạo toái, Long Hoàng cuồng bạo một chảo vừa mới bắt được trước người của hắn, cả người hắn thoáng cái biến mất, không biết sử dụng cái gì bí pháp độn đi nha. Long huyết các chiến sĩ lúc này vào tới Trung Châu đỉnh phụ cận, đem Trung Châu đỉnh bao bọc vây quanh, nhìn về phía hư không, phát hiện Long Ngạo Thiên độn sau khi đi, thần tộc các cường giả không nói một lời, cũng đều lập tức biến mất. Hư không phía trên, thiên giới chi môn còn khai, cửu đầu sư tử cuồng bạo thanh âm, xuyên thấu qua thiên giới chi môn truyền đến. Thiên võ đại lục cừu non nhóm, Long Trần đánh nát số mệnh Linh Châu, thiên võ đại lục số mệnh bị đánh tan, các người thế hệ này đem không có đại đế xuất hiện. Ha ha ha, không có đại đế xuất hiện, cũng tự ý nghĩa, các người đều là một đám đợi làm thịt cừu non, lẳng lặng yên chờ đợi hủy diệt tiến đến a. Thả ngươi mẹ cái rắm, lão đại ta tự tính toán không phải đại đế, cũng có thể đem ngươi đánh thành cẩu. Quách Nhiên gào thét, cửu đầu sư tử cái thứ nhất bị Long Trần đánh chạy, lúc này vậy mà dám ở chỗ này hung hăng càn quấy, Quách Nhiên tức giận đến phổi đều muốn nổ, người này quá vô sỉ rồi. Không đợi cửu đầu sư tử trả lời, huyết sát ma quân thanh âm từ thiên giới chi môn trong truyền đến, ngu ngốc, các ngươi còn không biết a, chúng ta tại thế giới của chúng ta chứng đế là tất nhiên, sở dĩ tới nơi này cướp lấy số mệnh chi châu, tựu là muốn xong đế chi cách, đạt được lưỡng cái thế giới tán thành cùng gia trì, có thể hoành hành thiên xuống. Hôm nay số mệnh chi châu bạo toái, các ngươi thiên võ đại lục đã không đế có thể chứng nhận, mà chúng ta không giống với, chúng ta vẫn là có thể chứng đế. Đương chúng ta chứng đế ngày nào đó, tựu là các ngươi thiên võ đại lục triệt để tiêu diệt thời điểm, các ngươi ngay tại sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, vượt qua cuối cùng thời gian a, ha ha ha. Ma La Thiên Hành cũng lạnh lùng thốt, chúng ta nhiều lần xâm lấn, đều là bởi vì các ngươi thiên võ đại lục có đại đế trấn thủ, mới sát vũ mà về. Bởi vì thiên võ đại lục chính là tinh vực hạch tâm, dù cho đã tàn phá, nhưng là chết gầy lạc đà cũng so ngựa lớn, sinh ra đời đại đế quá mạnh mẽ, làm cho chúng ta nhiều lần thất bại. Bất quá, chúng ta cũng nhìn thấy hy vọng, cái kia chính là, các ngươi đại đế, một đời so một đời yếu, chúng ta biết rõ, cuối cùng có một đời hội bị đánh bại. Thế nhưng mà không nghĩ tới, thiên võ đại lục số mệnh đã hết, cuối cùng số mệnh Linh Châu liền tái sinh năng lực cũng không có, các ngươi thiên võ đại lục đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Đương ta ma tộc đại quân xâm lấn thiên võ đại lục thời điểm, các ngươi tại đây chỗ có sinh linh, đều muốn bị giết được sạch sẽ. Cũng chưa chắc giết được sạch sẽ, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể làm chúng ta tử linh nhất tộc khôi lỗi, ta giao phó các ngươi bất tử bất diệt chi thân thể, ha ha ha. Dạ Minh buồn rười rượi địa đạo, không biết bọn họ là không phải cố ý đe dọa, nhưng là bọn hắn thực hiện được rồi, đừng nói là người khác, mà ngay cả Long huyết các chiến sĩ, đều cảm thấy trận trận hàn ý. Thiên võ đại lục không có đại đế, mà bọn hắn nhưng có thể thỏa thích địa chứng đế. Mặc dù Long Trần đầy đủ cường đại, cơ hồ có thể quét ngang cùng giai, nhưng là một khi đương bọn hắn đều chứng đế rồi, Long Trần còn có thể cùng bọn hắn một trận chiến sao? Tự tính toán có thể cùng đại đế tranh phong, nhưng là có thể áp chế nhiều như vậy dị vực đại đế sao? Tuyệt vọng cảm xúc tại mọi người trong lòng lặng lẽ bay lên, mặc dù Ma La Thiên Hành bọn người dụng tâm ác độc, nhưng là bọn hắn nói là sự thật, không thể phản bác. Các ngươi quá coi thường thiên võ đại lục rồi, hoặc là nói, các ngươi quá coi thường năm vị đại đế rồi. Bỗng nhiên một mực không có mở miệng Vân Thiên nói chuyện, hắn mà nói, khiến cho mọi người tinh thần chấn động. Vân Thiên là Vân Thương đại đế chi tử, là sở hữu cường giả ở bên trong, thần bí nhất tồn tại, hắn là mọi người trong nội tâm ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tin cậy nhất cường giả. Hừ, xem thường, ngươi còn muốn cho ta xem trọng bọn hắn, năm cái người chết mà thôi, cũng có tư cách để cho ta xem trọng. Cửu đầu sư tử cười lạnh, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng, làm cho vô số cường giả chịu phẫn nộ, đại đế tại bọn hắn trong nội tâm, là chí cao vô thượng. Đối mặt cửu đầu sư tử trào phúng, Vân Thiên bất vi sở động, thản nhiên nói, Long Trần là ngũ đế chọn chúng chi nhân, cũng là thiên võ đại lục chọn chúng chi nhân, dùng một cái chính xác từ mà nói, cái kia chính là thiên tuyển chi nhân. Hắn thân mặc hắc y, cùng chư vị đại đế đi ngược lại, cũng tự ý nghĩa, hắn đi đường, cùng sở hữu đại đế đều bất đồng. Chứng đế, chẳng qua là một cái hình thức, Long Trần đã là không miệng chi đế, thử hỏi thiên võ đại lục trong, có ai có thể tới tranh phong. Nghe xong Vân Thiên lời nói, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, đúng vậy, Long Trần là thiên tuyển chi nhân, thụ năm đời đại đế chiếu cố, tự tính toán Long Trần không cách nào chứng đế, hắn cũng là mọi người trong lòng đời thứ sáu đại đế. Huyết sát ma quân cười lạnh nói, chê cười, không cách nào lên ngôi, không thể ngưng tụ đế tinh, không có đế tinh, như thế nào hiệu lệnh vạn pháp vạn đạo. Thì như thế nào dung luyện thiên địa cho mình dùng, không thể dung luyện thiên địa, không thể chúa tể một phương thế giới, không thể chúa tể một phương thế giới, tự như là long không chảo, hổ không răng, chỉ có thể luân là thịt cá. Về phần có phải hay không chê cười, về sau sẽ biết, bất quá Long Trần dùng thực lực chứng minh, tại các ngươi không có chứng đế trước khi, ở trước mặt hắn, các ngươi căn bản không đủ xem. Nhớ rõ tại ta lúc còn rất nhỏ, ta hỏi qua phụ thân của ta, hỏi hắn là trên cái thế giới này mạnh nhất người sao? Hắn trả lời ta nói, trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn mạnh nhất người, có ít người, trên bờ vai trọng trách có đa trọng, hắn tự mạnh bao nhiêu, vĩnh viễn không chừng mực. Cho nên, đừng tưởng rằng, đại đế tự là mạnh nhất, về phần những khoác lác kia, không bằng ở lại các ngươi chứng đế về sau rồi nói sau, huống chi, các ngươi hiện tại liền hiện thân cũng không dám, trốn ở cửa ra vào gióng giạc, cái này không quá phù hợp. Vân Thiên lắc lắc đầu nói, ngươi, gióng giạc chính là ngươi, các ngươi chờ xem, đối đãi ta chứng đế ngày, ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi, nhuộm đỏ cái thế giới này. Huyết sát ma quân gào thét, rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo thiên giới chi môn đóng cửa, toàn bộ thế giới lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ bất quá bây giờ thiên võ đại lục màn trời, vừa đen rất nhiều, hắc ám bao phủ thế giới, làm cho người nhìn không tới một tia quang minh. Thần tộc cửa vào đóng cửa, có tin tức truyền đến, Long Ngạo Thiên đào tẩu, thần tộc cường giả mang theo Phượng Phỉ, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần chờ thiên kiêu truyền tống sau khi rời đi, thần tộc cửa vào tự đóng cửa. Thần tộc cửa vào đóng cửa, cũng tự ý nghĩa, thần tộc cùng thiên võ đại lục hợp tác quan hệ như vậy chấm dứt, thậm chí về sau thần tộc cũng có thể sẽ trở thành thiên võ đại lục địch nhân. Nhưng là tin tức này, đối với thiên võ đại lục các cường giả mà nói đã không trọng yếu, cái này đều trong dự liệu. Âm Dương Giới, Ma Linh Sơn, Uổng Tử Thành cùng Nam Huyền Vực vừa mới vỡ ra yêu thú chiến trường trong, dị tộc đại quân đã bắt đầu thối lui. Rất nhanh lại có tin tức truyền đến, đại tế tự bọn người minh bạch, những dị vực này thế lực có thể nói đã thực hiện được rồi. Mặc dù không có đoạt được số mệnh chi châu, nhưng là tại bọn hắn trộn lẫn xuống, cuối cùng nhất diễn biến thành số mệnh chi châu bạo toái, thiên võ đại lục không cách nào sinh ra đại đế, bọn hắn không cần phải cường công thiên võ đại lục rồi. Hôm nay đối với bọn hắn mà nói, thời gian là có lợi nhất, đương bọn hắn thiên kiêu chứng đế ngày, thì ra là xua quân tàn sát lục thiên võ đại lục thời điểm. Đại tế tự, Long Trần hắn thế nào? Mộng Kỳ nhìn xem đại tế tự, rung giọng nói. Long Trần nhắm mắt lại, khí tức đều không có, liền linh hồn chấn động đều cảm ứng không đến rồi. Mộng Kỳ bọn người dọa được sắc mặt tái nhợt, nhìn xem đại tế tự một tay đặt tại Long Trần mi tâm, khẩn trương tới cực điểm. Không cần lo lắng, Long Trần tạm thời ở vào thai tức trạng thái, không có nguy hiểm tánh mạng. Đại tế tự đạo, đại tế tự lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đô tùng thở ra một hơi, trong lòng đích một tảng đá lớn xem như buông xuống. Ông, hư không rung rung, lôi vực Long Hoàng mắt thấy Long Trần có người bảo hộ, nó mang theo vô số lôi vực cuồng Long quay trở về lôi vực. Lúc này đây, lôi vực sở hữu lôi Long, đều đã lấy được vô tận chỗ tốt, Long Trần kịch chiến thời điểm, đầy trời thần lôi, làm cho thân thể của bọn nó tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái, tấn thăng đến càng mạnh hơn nữa cấp độ. Nhất là Long Hoàng, bởi vì cùng Long Trần kề vai chiến đấu, đương bốn kiếm đâm trúng Long Trần thời điểm, vô tận lôi đình chi lực chút xuống, bị nó toàn bộ hấp thu. Phản hồi lôi vực về sau, nó muốn hảo hảo tiêu hóa những thần lôi này chi lực, hơn nữa, khi tất cả lôi long phản hồi lôi vực về sau, sẽ cho lôi vực mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ước vạn lôi long hấp thu quá nhiều thần lôi chi lực, nghiêm trọng địa vượt qua chúng bản thân phụ tải, đương đem những thần lôi này mang về lôi vực về sau, chúng sẽ đem thần lôi phóng xuất ra, đặt ở lôi vực chứa đựng, sau đó chậm rãi hấp thu. Mà Long Hoàng thân là lôi vực chúa tể, những lôi long này mang trở lại lực lượng, đều thuộc về nó sẽ nghênh đón lại một lần nữa lột xác. Lôi long biến mất, Đan Tiên Tử cách đám người, nhìn thoáng qua ngủ say bất tỉnh Long Trần, mang theo Uyển Tình lặng yên không một tiếng động rời đi. Đan Tiên Tử tại cả trong cả quá trình, giống như là một cái quần chúng, không có nhúng tay, tựa hồ mà ngay cả số mệnh chi châu, đại đế vị đều không thể câu dẫn ra hứng thú của nàng. Đan cốc trong thần điện, hai cái tượng thần đứng vững, đó chính là Đan cốc cung phụng thần linh, Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên dạ, hai tòa pho tượng mi tâm, có thần phù rung rung, bảo tướng, làm cho người không dám trực tiếp, phảng phất chính thức thần linh chính bao quát nhân gian, hiểu rõ hết thảy. Cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không ra tay? Đường Đan Tiên Tử cùng Uyển Tình xuất hiện tại trong đại điện, từ lúc trong đại điện chờ đợi Dư Khiếu Vân tức giận quát. Hắn mặc dù tại trong thần điện, nhưng là đối với thiên võ hoàn hải trong phát sinh hết thảy, cũng biết nhất thanh nhị sở. Nếu như ngươi có thể sớm chút ra tay, đuổi tại Lăng Thiên Trạc phát động trước khi, cái kia Long Nữ căn bản cũng không có cơ hội hấp thu nhiều như vậy số mệnh, có song thần chi lực gia trì, tối thiểu có bốn thành cơ hội, có thể cướp lấy chứng đế cơ hội, ngươi lại như mộc đầu đồng dạng ngây ngốc mà nhìn xem, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì. Dư Khiếu Vân càng nói càng khí, nói càng về sau biến thành gào thét. Đối mặt phụ thân gào thét, Đan Tiên Tử sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có nhìn về phía Dư Khiếu Vân, chậm rãi đi đến tượng thần trước khi, lễ bái một lúc sau, môi anh đào khẽ mở, cũng không quay đầu lại mà nói. Ngươi mặc dù là cha ta, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thần người hầu, mà ta là thần con gái, xin chú ý lời nói của ngươi. Đối với cái này sự kiện, hết thảy đều là thần an bài, ta không cần gì sự tình, đều chỉ điểm ngươi bẩm báo a. Đối với phụ thân của mình, Đan Tiên Tử thần sắc lạnh lùng, phảng phất đối mặt người xa lạ bình thường, thậm chí liền ngài đều không cần rồi, trực tiếp dùng ngươi tới xưng hô. Dư Khiếu Vân sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại không thể làm gì, hắn mặc dù người bị thần ân, đã tấn chức dung thiên, nhưng lại không có tư cách cùng thần linh đối thoại. Cho nên, Đan Tiên Tử nói cái gì chính là cái gì, hắn không có tư cách xâm nói. Hôm nay gặp Đan Tiên Tử không đi cướp lấy số mệnh chi châu, hắn trong cơn giận dữ, lại bị Đan Tiên Tử cho hận trở lại, tức giận đến hắn phổi đều muốn nổ. Nhưng là nơi này là thần điện, đối mặt hai cái thần linh pho tượng, hắn không dám lỗ mãng, dù là nữ nhi của mình, nhưng là Đan Tiên Tử thân phận không giống với lúc trước, nói khó nghe một điểm, hắn tại thần nữ trước mặt, cũng là một cái người hầu. Dư Khiếu Vân sắc mặt tái nhợt rời đi, Uyển Tình đứng tại Đan Tiên Tử sau lưng, trong lúc nhất thời trong đại điện một mảnh yên lặng. Đan Tiên Tử lẳng lặng yên nhìn xem hai cái tượng thần ngẩn người, không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Hỗn đản, Long Ngạo Thiên một cái tát, đem bên người một ngụm cái bàn đập toái, Long Trần cái này giết ngàn đao, nếu như bị ta được đến số mệnh chi châu, ngưng tụ xong đế chi cách, có thể ngưng tụ lưỡng đạo tiên hỏa, trở thành không thượng tiên mầm. Hôm nay toàn bộ bị tên tiện chủng này cho phá hủy, năm đó là ai đến phụ trách chuyện này hay sao? Không phải nói cái này tiểu tạp chủng xác định chết rồi sao? Hắn tại sao lại sống lại hay sao? Long gia trong đại sảnh, chỉ có Long Ngạo Thiên mẫu thân, Long gia gia chủ chờ đều biết nhân vật trọng yếu tại, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Các ngươi đều là phế vật sao? Năm đó các ngươi luôn mồm xác nhận, cái kia tiểu tạp chủng đã bị chết, hiện tại đây là có chuyện gì? Long Ngạo Thiên mẫu thân, cũng là mặt đầy oán hận chi sắc. Năm đó sự kiện kia, người nơi này đều tham dự, đây chính là một kiện kinh thiên đại sự kiện, vì không lưu hậu hoạn. Bọn hắn thậm chí đem phàm là có một điểm liên quan đến người đều giết. Thế nhưng mà hôm nay, nhất nên giết người, lại còn sống trở lại rồi, không riêng còn sống trở lại rồi, còn thành thiên võ đại lục một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, bị ngũ đế tán thành tồn tại, cái này lại để cho Long Ngạo Thiên mẫu thân đều muốn điên rồi. Bây giờ nói những đã này không có ý nghĩa, Long Trần đã mất đi chứng đế tư cách, chỉ cần Ngạo Thiên chứng đế, Long Trần bị chém giết chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại việc cấp bách, là như thế nào lại để cho Ngạo Thiên tranh thủ thời gian chứng đế, muốn đuổi tại dị giới cường giả phía trước, nếu không, thiên võ đại lục tinh vực hạch tâm, sẽ bị bọn hắn cướp đi. Một khi tinh vực hạch tâm bị đoạt đi, chúng ta nhiều như vậy thế hệ cố gắng tụ tất cả đều uổng phí rồi, tương lai trách tội xuống, chúng ta không có người có thể mạng sống. Long gia gia chủ sắc mặt khó coi địa đạo, đúng, Ngạo Thiên, người trước đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, đi trước thiên hỏa yêu vực chứng đế. Cái kia là chúng ta chuẩn bị hơn 6 vạn năm căn cứ, ngươi tranh thủ cái thứ nhất chứng đế, nhất thống thiên võ đại lục, sau đó cùng một chỗ đối kháng mặt khác ngoại vực cường giả, chúng ta vẫn có cơ hội. Tự tính toán không cách nào lấy được song đế chi cách, chỉ cần đạt được tinh vực hạch tâm, lập kỳ công, ngày sau tại thần giới, ngươi như cũng là vương giả đãi ngộ. Long Ngạo Thiên mẫu thân gật đầu nói, cũng tốt, trước chứng đế, sau đó tự chém Long Trần. Long Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, vẻ mặt âm độc chi sắc. Thiên võ đại lục, thiên võ liên minh trong đại điện, tụ tập đại tế tự, thiên vũ chân nhân, nhạc tư đại nhân, khúc kiếm anh, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền cùng một đám thiên võ đại lục nội ẩn thế nhiều năm một ít hóa thạch sống cấp cường giả. Những cường giả này bởi vì không có vượt qua đại thời đại, vì trấn áp số mệnh, trường kỳ tự mình phong ấn, dùng cam đoan tánh mạng sẽ không trôi qua quá nhanh, làm cho chiến lực trên diện rộng hạ thấp. Hôm nay những cường giả này bên trong, nhiều hơn một trương gương mặt. Cái kia chính là thời gian rất lâu, không có tham dự qua thiên võ đại lục tranh chấp Hoa Vân Tông tông chủ Mã Như Vân, hôm nay hắn cũng tới. Trong đại điện, số mệnh một mảnh ngưng trọng, ai cũng không có mở miệng, ngược lại là lão đầu tử nhịn không nổi. Làm gì vậy sầu mi khổ kiểm, không phải là cùng dị tộc cường giả một trận chiến sao? Liều là được, làm thì xong rồi, tự tính toán làm bất quá, giết một cái đủ vốn nhi, giết hai cái lợi nhuận một cái. Trên cái thế giới này, sẽ không hề chết người. Sợ bọn hắn cái. Chờ đại chiến mở ra, ta ô rộng lớn bao la người thứ nhất giết đi ra ngoài tựu là. Ai nha, người vặn ta làm gì? Khúc kiếm anh mấy lần cho lão đầu tử nháy mắt, lại để cho hắn câm miệng, nhưng là lão đầu tử căn bản nhìn không tới, tức giận đến khúc kiếm anh hung hăng nhéo hắn một thanh. Các hạ dũng mãnh quả cảm, làm cho người bội phục, bất quá các hạ không có con cái, căn bản nhận thức không đến chúng ta cái loại này tâm tình. Chúng ta một thanh tuổi rồi, chết cũng tựu chết rồi. Nhưng là hậu nhân làm sao bây giờ? Thực tế những vừa mới kia sinh ra trẻ mới sinh, bọn hắn còn không có cảm nhận được thế giới mỹ hảo, muốn cùng nhau bị hủy diệt, cái này là bực nào tàn nhẫn. Phàm là có một tia khả năng, chúng ta đều muốn tranh thủ bảo hộ bọn hắn chu toàn, cho nên, loại chuyện này, bằng vào dũng cảm là không đủ. Một cái dung thiên trong kính kỳ lão giả, thở dài nói. Đã đến bọn hắn cái này tuổi, đã sớm khám phá thế gian tang thương, nhưng là dù vậy, như trước không an tâm bên trong lo lắng, đối với sinh tử của mình, căn vốn đã không cần thiết, bọn hắn quan tâm chính là, như thế nào bảo toàn chính mình hậu nhân. Khúc Kiếm Anh sở dĩ tức giận, là vì lão đầu tử những lời này, đem tất cả mọi người cho đắc tội, khiến cho giống như tất cả mọi người rất sợ chết, tự một mình hắn dũng cảm, tức giận đến Khúc Kiếm Anh muốn quất hắn. Không thể tưởng được Lăng Thiên Trạc trầm tĩnh vô số năm, còn tưởng rằng năm đó trận chiến ấy, nó đã bị hủy diệt, không nghĩ tới, nó vẫn còn. Hơn nữa nhìn khí tức của nó, tựa hồ so tứ đại chí tôn thần khí càng mạnh hơn nữa, hôm nay Đông Hoang Trung hạ lạc không rõ, xác thực làm cho người lo lắng. Đông Hoang Trung chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, nghe nói năm đó là duy nhất có thể dùng đón đỡ Lăng Thiên Trạc công kích tồn tại. Hôm nay, chúng ta Thiên Võ Đại Lục loạn trong giặc ngoài, số mệnh chi châu nghiền nát, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, muốn phá vỡ trước mắt khốn cảnh, không sợ lời nói nhục chí lời nói, khó, thật sự quá khó khăn. Một cái lão giả bất đắc dĩ nói, lão giả kia lời nói, mặc dù có dao động quân tâm hiểm nghi, nhưng là hắn nói xác thực đúng vậy. Hôm nay Thiên Võ Đại Lục, bên ngoài khác thường tộc cường giả nhìn xem, Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Cửu Đầu Sư Tử, Dạ Minh đều đại biểu một phương thế giới, bọn hắn đều có chứng đế chi đạo. Hơn nữa thế giới của bọn hắn hoàn toàn thống nhất, có thể nói, chứng đế chi lộ là một mảnh đường cái. Nhiều lần đại kiếp, có đại đế trấn thủ, lực trảm dị giới đại đế, bảo vệ Thiên Võ Đại Lục bình an. Nhưng là lúc này đây không giống với lúc trước, số mệnh Linh Châu nứt vỡ, Thiên Võ Đại Lục thế hệ này không có đại đế sinh ra đời, lấy cái gì ngăn cản dị giới đại đế. Dùng lão đầu tử lại nói, tựu là, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo, hôm nay những lời này, lần nữa đã chứng minh nó là hằng cổ không thay đổi chân lý. Lý Tông Chủ còn có diệu kế, có người nhìn về phía Lý Thiên Huyền nhất hướng là Thiên Võ Liên Minh người nhiều mưu trí, trí tuệ vì tất cả người bội phục. Không có, Lý Thiên Huyền buông buông tay, khẽ mỉm cười nói. Không có, ngươi còn cười. Lão đầu tử bất mãn địa đạo. Lý Thiên Huyền ha ha cười cười, thập phần thoải mái mà nói, ta không có nghĩa là Long Trần không có a, có hắn tại là được rồi. Lần này đại kiếp Long Trần không chết, Lý Thiên Huyền càng phát ra địa đối với Long Trần có lòng tin rồi, đối mặt dị giới cường giả, hắn hiện tại động liên tục đầu óc dục vọng cũng không có. Ngươi làm sao biết đạo Long Bụi có biện pháp? Lão đầu tử hỏi. Cái này ngài đừng hỏi ta, dù sao ta đối với Long Trần là tràn đầy tin tưởng, lòng tin của ta là lai nguyên ở năm vị đại đế. Năm vị đại đế, đem Thiên Võ Đại Lục phó thác cho Long Trần, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn không cần buồn lo vô cớ. Lăng Thiên Trạc phát động, ngạnh xanh xanh đem số mệnh gia trì cho Long Nữ, mà Long Nữ tại Lăng Thiên Trạc dưới sự bảo vệ, đều bị Long Trần giết đi, ta cảm thấy cái này đã nói rõ vấn đề. Tại mấu chốt nhất thời khắc, có thể thay đổi càn khôn người, chỉ có Long Trần, cho nên... Ta cảm thấy, mọi người cùng hắn ở chỗ này sầu mi khổ kiểm, không bằng trở về an ủi thoáng một phát hậu nhân. Tại lịch đại, mọi người tin tưởng đại đế, đem tánh mạng của mình phó thác tại trong tay của hắn, cái này là tuyệt đối tín nhiệm. Vì cái gì chúng ta các tiền bối có thể, chúng ta lại không thể hoàn toàn tín nhiệm Long Trần đâu. Cũng bởi vì hắn không phải đại đế sao? Lý Thiên Huyền nhìn xem chúng nhân nói. Cái này, mọi người sững sờ, Lý Thiên Huyền nói rất có đạo lý, nếu như không tin Long Trần. Vậy thì chính mình xuất ra biện pháp. Đã cầm không ra biện pháp gì, vì cái gì không toàn tâm toàn ý địa đi tín nhiệm Long Trần, liền năm vị đại đế đều tín nhiệm Long Trần rồi, làm khó còn có cái gì có thể nghi ngờ sao? Đúng vậy, ta cảm thấy tiểu Lý Tử nói rất đúng, bọn hắn mới là thế hệ này nhân vật chính, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thật sự là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, Long Trần muốn chúng ta làm gì, chúng ta tự làm gì tốt rồi. Lão đầu tử cái thứ nhất ủng hộ đạo, đại tế tự lắc đầu nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, chúng ta đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên người, nhưng là cũng không có nghĩa là, chúng ta cái gì đều không cần quản. Long Trần dù sao tuổi trẻ, có rất nhiều chi tiết thứ đồ vật chiếu cố không đến, chúng ta cần sớm đem hết thảy chuẩn bị cho tốt, mới có thể rất tốt địa phối hợp Long Trần. Hôm nay Long Trần bọn người tiến giai dung thiên, hội dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích cảnh giới, cái lúc này, căn bản không có biện pháp quản căn cơ ổn bất ổn rồi, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, tự đại biểu cho một phần sinh hy vọng. Cho nên, chúng ta cần vì bọn nhỏ làm một ít chuẩn bị, chư vị của cải cũng có thể lấy ra rồi, toàn lực ủng hộ riêng phần mình thiên tài hậu nhân. Bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm, chư vị phải toàn lực ứng phó, tận lực tại đại chiến trước, đem sở hữu tài nguyên toàn bộ đều dùng tới. Một khi đại chiến mở ra, Long Trần bọn người là chủ lực, nhưng là nếu như phụ trợ không đủ, trận này đại chiến như trước có thể sẽ thua, cho nên, mỗi một phần lực lượng đều trọng yếu phi thường, thậm chí sẽ ảnh hưởng nhất chung kết quả. Minh bạch, mọi người gật đầu, Thiên Võ Đại Lục phải chăng có thể bảo trụ, tự xem một trận chiến này rồi, lúc này thời điểm Tàng Tư Tự là muốn chết. Ở đây những cường giả này, đều là một ít phiến cổ thế lực bá chủ, bình thường không thuộc về Thiên Võ Liên Minh quản hạt, cho nên muốn trước cùng bọn hắn đã nói. Về phần thế lực khác, đều tại Thiên Võ Liên Minh dưới trướng, mệnh lệnh cũng sớm đã truyền đạt đi xuống. Đại Tế Tự bỗng nhiên nhìn về phía Mã Như Vân, lần này đại chiến, không biết Hoa Vân Tông có thể xuất tiền sao? Mã Như Vân mỉm cười, ý vị thâm trường mà nói, tiền bối yên tâm, tiền của chúng ta sớm tự chuẩn bị xong. Tiền, cái gì tiền, lão đầu tử không hiểu ra sao, nhưng là Đại Tế Tự cùng Mã Như Vân đều không có nhắc lại chuyện này, tại Khúc Kiếm Anh lôi kéo xuống, lão đầu tử đành phải chịu đựng hiếu kỳ, không có tiếp tục truy vấn. Đại Tế Tự nghiêm mặt nói, hôm nay Thiên Võ Đại Lục vừa mới trải qua một hồi đại chiến, Long Nữ bị chém giết, Hải Yêu nhất tộc cũng đã bị Long Trần diệt không sai biệt lắm. Hôm nay còn sót lại một cái yêu hoàng, bởi vì động đến Lăng Thiên Trạc, làm cho thọ nguyên đại giảm, cảnh giới đại ngã, chỉ sợ liền dung thiên hậu kỳ cảnh giới, cũng khó khăn dùng ổn định, đã không đáng để lo. Bất quá cũng không phải buông lỏng cảnh giác, phái người mật thiết giám thị Hải Yêu nhất tộc động tĩnh, nếu như phát hiện yêu hoàng chỗ, hay là muốn đem hắn chém giết thì tốt hơn, chấm dứt hậu hoạn. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói, vãn bối đã phái người giám thị, nếu như có thể điều tra đến Hải Yêu nhất tộc hướng đi, chắc chắn hướng tiền bối bẩm báo. Đại Tế Tự nhìn về phía Nhạc Tư đại nhân, hỏi, Nam Hải Cầm còn không có nhận chủ dấu hiệu sao? Nhạc Tư đại nhân lắc đầu nói, không biết vì cái gì, Nam Hải Cầm thủy chung không có chủ động cùng Tử Yên câu thông qua. Mặc dù Tử Yên có thể vận dụng một bộ phận Nam Hải Cầm lực lượng, nhưng là Nam Hải Cầm còn giống như là ở vào ngủ say trạng thái, thật là khiến người khó hiểu. Cái kia Bắc Nguyên kiếm đâu? Đại Tế Tự hỏi, Thiên Vũ chân nhân nói, chi thu tiến giai dung thiên hậu, rốt cục có thể cùng Bắc Nguyên kiếm câu thông rồi, ngày hôm qua chi thu đã bắt đầu bế quan, hẳn là mở ra nhận chủ trình tự rồi. Đại Tế Tự trầm ngâm nói, Tây Mạc Phủ mang theo Aman, không biết đi nơi nào, lường trước nó nhất định tại liều mạng khôi phục. Trung Châu đỉnh nhận biết Mặc Niệm làm chủ, nhưng tựa hồ đối với Mặc Niệm không hài lòng lắm, cũng không biết có thể hay không đổi đi cái này chủ nhân. Bắc Nguyên kiếm vừa mới bắt đầu nhận chủ, còn cần một ít thời gian, theo lý thuyết Nam Hải Cầm năm đó trận chiến ấy, bị thương nhỏ nhất mới có thể nhanh nhất nhận chủ mới đúng, vì sao chậm chạp không chịu nhận chủ đâu. Làm khó vẫn còn xem xét rất tốt chủ nhân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Tư đại nhân, Nhạc Tư đại nhân lắc lắc đầu nói, Nam Hải Cầm đã từng lấy Thất Huyền Trấn Hải Cầm thân phận hành tẩu thiên hạ, cái này nguyên do trong đó không người biết được. Năm đó Nam Hải Cầm cùng Tử Yên sinh ra cảm ứng, nói cho Tử Yên kỳ thật chính mình danh tiếng, tự là Thất Huyền Trấn Hải Cầm, mà không phải Nam Hải Cầm. Mặc dù Nam Hải Cầm một mực tại Tam Miểu Nhạc Tiên Cung, nhưng là đối với Nam Hải Cầm, chúng ta tất cung tất kính, không dám có bất kỳ vô lễ, lại càng không dám làm nhiều hỏi thăm. Nam Hải Cầm không chịu nhận chủ, có lẽ có nó ý nghĩ của mình a. Đại Tế Tự không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, tiếp tục nói, hôm nay tứ đại chí tôn thần khí đồng đều đã xuất thế, duy chỉ có Đông Hoang Trung chậm chạp không chịu hiện thân. Nếu như Đông Hoang Trung xuất hiện, tập hợp ngũ đại thần khí, dù cho đối mặt ngoại vực cường địch, chúng ta có lẽ vẫn có rất lớn phần thắng, hôm nay mấu chốt, ngay tại Đông Hoang Trung trên người. Thế nhưng mà Đông Hoang Trung ở nơi nào đâu? Qua nhiều năm như vậy, một điểm đầu mối đều không có a. Có người bất đắc dĩ nói, Đại Tế Tự nói, nếu như tứ đại chí tôn thần khí đều hoàn thành nhận chủ, hợp bốn khí chi lực, có lẽ có thể suy tính ra Đông Hoang Trung vị trí, hôm nay còn kém Tử Yên rồi. Gặp tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Nhạc Tư đại nhân chặn lại nói, lão thân sau khi trở về, chắc chắn đốc thúc Tử Yên, muốn tất cả biện pháp không tiếc bất cứ giá nào, bang hắn nhận chủ. Nói xong Tử Yên sau đó, Đại Tế Tự giảng đi một tí chiến lược bố trí về sau, mọi người nhao nhao ly khai. Trong đại điện chỉ còn lại có Đại Tế Tự, Thiên Vũ chân nhân, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh bốn người. Nàng không có nói thật, Thiên Vũ chân nhân đạo, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh cả kinh, bọn hắn đoán được Thiên Vũ chân nhân trong lời nói người là ai, bởi vì mọi người ly khai lúc, Thiên Vũ chân nhân nhìn chằm chằm vào Nhạc Tư đại nhân bóng lưng. Đại Tế Tự gật đầu nói, Miểu Nhạc Tiên Cung, truyền thừa đã lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời đại. Các nàng thân là Thiên Võ Đại Lục một thành viên, vinh nhục cùng. Nhưng là Miểu Nhạc Tiên Cung lại thủy chung ôn hòa bộ dạng. Nếu là lúc trước, có thể nói các nàng thanh ngạo thoát trần, không để ý tới phàm tục sự tình, nhưng là lúc này đây, các nàng hay là cái này thái độ, cũng có chút ý vị sâu xa rồi. Miểu Nhạc Tiên Cung đối với Thiên Võ Đại Lục sự tình, thờ ơ, tựa hồ cũng không có đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Tự tính toán các nàng tinh tu nhạc đạo, khám phá hồng trần thế tục, nhưng là đang mang truyền thừa hưng suy vinh nhục, như thế thờ ơ tựu không đúng. Ngài đoán có phải hay không Miểu Nhạc Tiên Cung âm thầm gian lận, không cho Nam Hải Cầm nhận chủ? Thiên Vũ chân nhân thử thăm dò đạo, đại tế tự lắc đầu, phương diện này rất không có khả năng, Nam Hải Cầm là trước mắt tứ đại chí tôn trong thần khí, lực lượng bảo tồn hoàn chỉnh nhất, không có người có thể làm nhiễu nó. Vậy làm sao hội chậm chạp không chịu nhận chủ đâu? Thiên Vũ chân nhân bất đắc dĩ nói, nếu như Nam Hải Cầm không cách nào nhận chủ, tìm không thấy Đông Hoang Trung, một trận chiến này, phần thắng tựu sâu sắc thấp xuống. Cái này chỉ sợ chỉ có Nam Hải Cầm tự mình biết rồi, quay đầu lại các ngươi tìm một cơ hội, cùng Long Trần nói một chút, lại để cho hắn phòng bị thoáng một phát Nhạc Tư đại nhân. Đại tế tự đối với lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh đạo. Chẳng lẽ, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh trong lòng kinh hoàng, làm khó Nhạc Tư đại nhân có vấn đề gì? Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, chú ý thoáng một phát, tổng không có chỗ hỏng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hai vị phải có bể bộn rồi. Chỉnh hợp thiên võ đại lục lực lượng phải dựa vào các ngươi. Ta phải đi về tế bái tử thần, trong khoảng thời gian này khả năng không giúp được các ngươi cái gì, hết thảy phải dựa vào các ngươi. Đại tế tự đạo, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh vội vàng cung kính đại tế tự đi rồi, Thiên Vũ chân nhân cũng đi rồi, đại chiến sắp bộc phát, nàng phải đi về chuẩn bị một chút. Ngay tại lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh bận rộn thời điểm, Long Trần một mực tại ngủ say, trong lúc ngủ say, Long Trần cảm giác mình đang không ngừng địa nằm mơ. Trong óc hiện ra vô số hình ảnh, đều là Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi cùng Tử Dương Đại Đế tương quan hình ảnh, có bọn hắn trẻ nhỏ lúc lẻ loi hưu quạnh hình ảnh, có bọn hắn trưởng thành chứng đế bước chậm hồng trần hình ảnh, cũng có chấn thủ thiên võ đại lục, kịch chiến dị giới cường giả, huyết nhuộm cửu thiên hình ảnh. Ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày, Long Trần trong đầu, vô số hình ảnh thoáng hiện, có chút mất trật tự, không cách nào nối liền, Long Trần biết rõ, những điều này đều là đại đế nhóm cả đời tao ngộ. Năm vị đại đế đều cùng hắn có cùng loại kinh nghiệm, bọn hắn lúc nhỏ đều có được riêng phần mình bất hạnh, trải qua nhân sinh chua xót khổ cay, bước qua vô số thi thể của địch nhân, ngẩng đầu đi về phía trước. Bất đồng duy nhất chính là, đương đại đế nhóm đạp vào con đường tu hành cường thế quật khởi thời điểm, bọn hắn hào quang vạn trượng, cái thế phong độ tư thái, khuynh đảo chúng sinh, làm cho vạn tộc thần phục. Mà Long Trần, bất kể như thế nào bộc lộ tài năng, đều là cường địch vô số, không có người đối với hắn thần phục. Mà hắn chỉ có thể không ngừng nghỉ địa giết chóc. Đại đế, tựu là đại đế, các ngươi bị tổn thương 99 lần, một lần nữa cho các ngươi một cơ hội, các ngươi còn có thể dùng ngực của mình hoài, đi ôm cái thế giới này, như trước tin tưởng cái thế giới này là mỹ hảo. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, trải qua thời gian dài như vậy ngủ say, hắn tựa hồ đã minh bạch, cái gì gọi là làm đại đế ôm ấp tình cảm. Ồ, đây là cái gì, đan, phương, bỗng nhiên Long Trần phát hiện linh hồn của mình trong trí nhớ. Không biết lúc nào, nhiều hơn vài thứ, thoáng cái ngồi, dẫn tới thủ ở bên cạnh hắn Mộng Kỳ bọn người một tiếng thét kinh hãi. Lại để cho các ngươi lo lắng, nhìn xem Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi chúng nữ thủ ở bên cạnh hắn, nguyên một đám đỏ hồng mắt, dung nhan tiều tụy, Long Trần một hồi đau lòng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi tỉnh lại là tốt rồi, có thể có cảm giác cái gì không khỏe. Mộng Kỳ lắc đầu, linh hồn chi lực rót vào Long Trần thân thể, lần nữa xem xét Long Trần thân thể. Trước khi Long Trần linh hồn chi lực cùng linh nguyên một mực ở vào một mảnh hư vô trạng thái, lần trước Long Trần diệt sát Long Nữ, hoàn toàn là hướng lên trời mượn pháp. Hơn nữa Long Trần không bị thiên đạo tán thành, cái kia căn bản không phải mượn, mà là ngạnh đoạt, trong cơ thể bị bám vào thiên đạo nguyền rủa. Bất quá vạn hạnh chính là, này thiên đạo nguyền rủa tại Long Trần trong cơ thể không cách nào xâm lấn thân thể của hắn, chậm rãi bị Long Trần lực lượng chỗ phai mờ. Đương thiên đạo nguyền rủa chi lực phai mờ không còn, Long Trần thân thể cũng bắt đầu sống lại rồi, chỉ có điều vừa mới thức tỉnh Long Trần, còn ở vào cực độ suy yếu trạng thái, linh nguyên cùng linh hồn chi lực chính từng giọt địa khôi phục. Ta không sao, ta một chiêu kia chính là đại đế chi thuật, tác dụng phụ cũng không lớn. Long Trần cười nói, lần này quá hung hiểm rồi, người muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát mới được, người lại tự tra thoáng một phát thân thể, nhìn xem ở đâu phải chăng có nội thương, chủ quan không được. Mộng Kỳ có chút bận tâm địa đạo, lần này độ kiếp. Long Trần liên tục kịch chiến, không biết bị thụ bao nhiêu thương, chảy máu nhiêu, thực tế cùng đại đế kịch chiến, càng thảm thiết, nhìn xem dọa người. Long Trần cười nói không có việc gì, đại đế nhóm bỏ bao công sức, cùng ta kịch chiến, trên thực tế là đem nhân sinh của mình tâm đắc võ đạo thần kỹ truyền thụ cho ta, bọn hắn sẽ không thật sự tổn thương ta. Vậy ngươi chẳng phải là học rất nhiều đại đế chi thuật. Đường Uyển Nhi vừa mừng vừa sợ mà nói, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần thò tay thân mật địa ngắt thoáng một phát Đường Uyển Nhi cái mũi nhỏ, cười nói đại đế bí pháp ngươi cũng không cần nghĩ cách rồi. Vì cái gì? Đường Uyển Nhi vẻ mặt thất vọng địa đạo. Long Trần nghiêm mặt nói đại đế chi thuật đều là bọn hắn tự nghĩ ra, là bọn hắn vì chính mình lượng thân chế tạo, đều là độc nhất vô nhị, người khác không biết tu hành. Năm đời đại đế cho ta quán thâu nhiều như vậy kinh nghiệm, ta trước mắt duy nhất có thể sử dụng, tựu là hướng lên trời mượn pháp, hơn nữa còn là tự chính mình tiến hành cải tiến sau mới có thể sử dụng. Một khai thủy long bụi cũng ôm Đường Uyển Nhi nghĩ cách, về sau phát hiện những thuật pháp này hắn căn bản không dùng được, hơn nữa người khác cũng học không được, căn bản vô dụng. Có thể nói, năm đời đại đế mỗi người đều mở một cái thời đại, tại võ đạo khung giá trong, đột phá trói buộc, đi ra con đường của mình. Mà con đường này, chỉ có chính bọn hắn có thể đi, người khác liền bắt chước năng lực đều không có, cưỡng ép bắt chước, chỉ có một con đường chết. Long Trần cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì năm đời đại đế không có y bát truyền thừa xuống, bởi vì vi thành công của bọn hắn là không thể bắt chước. Bất quá, đại đế nhóm tự nghĩ ra võ đạo, cho Long Trần đã mang đến thật lớn dẫn dắt, đồng dạng, hắn diệt thế hỏa liên cũng đồng dạng là hắn tự nghĩ ra, mà một chiêu này cũng đồng dạng không cách nào tìm được truyền nhân truyền thừa xuống dưới. Nếu như đem một chiêu này ghi chép tại giấy bút, lưu cho sau người tu hành, không biết có bao nhiêu người hội chết tại đây một chiêu phía dưới, cho nên truyền thừa xuống dưới, không phải công đức, ngược lại là giết chóc cùng hủy diệt, đây cũng là vì cái gì đại đế chi thuật, không thấy hậu thế gian nguyên nhân. Cái kia thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng, năm vị đại đế lưu lại truyền thừa cho ngươi, ngươi kế thừa ngũ đế thần thuật, tự tính toán không chứng đế, đồng dạng có thể địch nổi chứng đế sau huyết sát ma quân bọn người đấy. Đường Uyển Nhi thở dài nói, huyết sát ma quân bọn hắn có thể chứng đế, đây là có chuyện gì? Long Trần cả kinh, gặp Long Trần hỏi thăm, Mộng Kỳ đem cái kia thiên long bụi hôn mê về sau, huyết sát ma quân bọn người nói qua một phen, giảng cho Long Trần nghe. Long Trần nghe xong, mặt sắc mặt ngưng trọng không thể tưởng được, bọn họ đều là một phương thế giới thiên huyền chi nhân, nhất định tấn chức đại đế. Chỉ có điều, bởi vì thiên võ đại lục là tinh vực hạch tâm, số mệnh phẩm giai bất đồng, cho nên bọn hắn nhiều lần xâm lấn thiên võ đại lục, đều đã thất bại. Cũng không phải bọn hắn người không nhiều đủ, mà là vì bọn hắn không có thể địch nổi thiên võ đại lục đại đế đối thủ. Long Trần, người không cần suy nghĩ nhiều quá, tự tính toán bọn hắn chứng đế rồi, chúng ta cũng có sức liều mạng, dù sao thiên võ đại lục cũng là cao thủ tụ tập, càng có đại tế tự, thiên vũ chân nhân, nhạc tư đại nhân chờ tiền bối tại, thiên võ đại lục là chúng ta chủ chiến trường, chúng ta thắng lợi xác suất còn là phi thường cao. Mộng Kỳ sợ Long Trần áp lực quá lớn, không cách nào tính hạ tâm lai tu hành, ôn nhu an ủi. Đúng vậy, người còn có chúng ta đây, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, hôm nay ngươi đã tỉnh, ta muốn đi luyện hóa thần cốt rồi, đương ta sinh ra đời linh cốt, linh huyết, linh căn, linh cốt ba người hợp nhất, ta đi giúp ngươi làm mất Long Ngạo Thiên tên hỗn đản kia. Đường Uyển Nhi nắm nắm tay nhỏ, hận hận địa đạo. Đối với Long Ngạo Thiên, chúng nữ hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, cả nhà bọn họ người quá ác độc. Về sau xin mời Uyển Nhi lão đại bảo kê tiểu đệ rồi. Gặp Đường Uyển Nhi vẻ mặt tự tin bộ dáng, Long Trần gật gật đầu nghiêm túc mà nói, một câu dẫn tới chúng nữ một hồi nhõng nhẽo cười. Long Trần vừa mới thức tỉnh, sắc mặt còn rất kém cỏi, Mộng Kỳ khiến một cái nhan sắc, chúng nữ đều thối lui ra khỏi gian phòng, lại để cho Long Trần nghỉ ngơi thật tốt. Chúng nữ sau khi rời đi, Long Trần triển khai nội thị, lần nữa xác nhận thoáng một phát, thân thể ngoại trừ suy yếu một điểm bên ngoài, cũng không có vấn đề gì, không khỏi sợ hãi thán phục, đại đế quả thực là thần rồi. Như thế đoạt thiên tạo hóa chi thuật, cũng có thể tự nghĩ ra, quá mạnh mẽ, so những cái gọi là kia thần thuật càng mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn. Khó trách năm đó Long Trần hỏi và Vân Thương Đại Đế, hắn cùng với thần linh ai càng mạnh hơn nữa thời điểm, Vân Thương Đại Đế nhếch miệng mỉm cười, cũng không trả lời, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển nhiên đối với cái gọi là thần linh, chẳng thèm ngó tới. Lần này cùng Đại Đế một trận chiến, Long Trần triệt để minh bạch, Đại Đế là cỡ nào cao không thể thành. Long Trần tự phụ chiến lực đã đầy đủ mạnh, nhưng là cùng đại đế so sánh với, hay là kém rất xa, xa làm cho người khác có chút tuyệt vọng. Độ kiếp lúc, đại đế nhóm đều hạ thủ lưu tình rồi, nếu như toàn lực ra tay, hắn đã sớm thịt nát xương tan rồi. Đại đế đem suốt đời sở học, đều hiện ra ở trước mặt của ta, tuyệt đối có thâm ý gì. Bọn hắn biết rõ ta không cách nào tu hành, nhưng vẫn là dạy cho ta, đây là muốn nói cho ta biết cái gì đâu. Đại đế cơ chí, làm bất cứ chuyện gì đều tất có thâm ý. Tuyệt đối sẽ không làm vô dụng công sự tình, nhưng là năm vị đại đế sở hữu tuyệt học, mỗi một chiêu đều là khủng bố khôn cùng thần tác, muốn nghiên cứu thấu triệt, cần hao phí vô số thời gian cùng tinh lực. Chờ Long Trần đem những thần thuật này nghiên cứu minh bạch, đều qua đi mấy trăm năm rồi, khi đó hậu thiên võ đại lục đã sớm tiêu diệt rồi, nói cách khác, đại đế dạy cho Long Trần, cũng không phải khiến hắn đi tu hành cùng cải tiến. Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ, về sau còn muốn, xem trước một chút lần này có hay không thức tỉnh đệ thất tinh đan phương. Nếu như thức tỉnh đệ thất tinh đan phương, ngưng tụ ra đệ thất tinh hội tụ, tự tính toán không chứng đế, ta cũng có lòng tin quét ngang bọn hắn. Long Trần nhắm mắt lại, trọn vẹn một nén nhang thời gian mới mở to mắt, Long Trần sắc mặt có chút khó coi, hắn không có chứng kiến đệ thất tinh đan phương. Không có đan phương, có phải hay không tự ý nghĩa, ta còn không có bước vào tu hành đệ thất tinh cánh cửa. Long Trần trở nên có chút kinh nghi bất định, Long Trần lần nữa tìm kiếm một lần, không tìm được đệ thất tinh đan phương, chợt phát hiện một cái đan phương, thoáng cái nhảy. Dung thiên đan, 18 giai đan dược, dung thiên đan, cái này được cứu rồi. Long Trần kinh hỉ địa kêu to, dung thiên đan có thể trợ giúp hắn cấp tốc tăng thực lực lên, nếu như đuổi tại huyết sát ma quân bọn người chứng đế trước khi, tấn thăng đến thập nhị trọng thiên, đánh bọn hắn còn không giống đánh chó đồng dạng. Cây tử đằng phượng gan quả, địa cốt long nước miếng hương, ngọa long tinh hồn thảo, cực địa bát khổ căn, ân, vật này ta có, không thể tưởng được tại đây có thể sử dụng bên trên. Long Trần cẩn thận xem xét đan phương, phát hiện 18 giai đan dược tài liệu, đại bộ phận đều là 10 nhị giai đoạn, chỉ có mấy thứ đồ vật, phi thường hy hữu. Thực tế cái kia địa cốt long nước miếng hương, dĩ nhiên là vạn long xào ở bên trong sinh ra như là san hô đồng dạng thực vật, nó cực kỳ linh tính, lúc trước Long Trần tại tinh vực thần giới vạn long xào trong đạt được nó, căn bản không biết nó có chỗ lợi gì. Hôm nay mới biết được, nó bản thân không có chỗ lợi gì, bất quá nó bị cắt mở về sau, hội chảy ra lưu ly đồng dạng nước, cái này là dung thiên đan thuốc chủ yếu. Vậy mà tất cả đều có, đồng dạng cũng không thiếu. Làm khó là ngũ đế phù hộ, ta rốt cục bắt đầu đổi vận. Long Trần xem hết sở hữu cách điều chế, lại cùng trong tay mình có được dược liệu từng cái so với, phát hiện sở hữu chân dược đều có, cái này lại để cho hắn vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, Long Trần làm chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ, cho tới bây giờ sẽ không có thuận lợi thời điểm, hôm nay vừa mới đạt được cái này cách điều chế, phát hiện chân dược toàn bộ đều có, Long Trần trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Luyện đan, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra dung nguyệt luyện tinh lô, đương dung nguyệt luyện tinh lô vừa xuất hiện, yêu nguyệt lô cũng xuất hiện. Long Trần ca ca bất công, làm gì không cần ta. Linh Nhi chạy đến, có chút không thuận theo địa đạo. Linh Nhi đừng làm rộn, người ở bên cạnh nhìn xem, dung nguyệt tiền bối có luyện đan kinh nghiệm, người ở bên cạnh học tập lấy một chút, về sau hai người các ngươi cùng một chỗ luyện. Long Trần đạo, Linh Nhi cần luyện đan lại để cho chính mình cường đại hơn. Dung Nguyệt luyện tinh lô trải qua thời gian dài như vậy luyện đan, đã khôi phục 6-7 thành bộ dạng, nó luyện đan năng lực, liền Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ. Dung Nguyệt luyện tinh lô tại luyện đan phương diện mạnh phi thường, Long Trần vừa nói muốn luyện chế dung thiên đan, Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng đã bắt đầu ôn lô, hơn nữa hỏa hầu vừa lúc là 7 thành nửa, đúng là luyện chế dung thiên đan cần chiết xuất tốt nhất nhiệt độ. Hiển nhiên, Dung Nguyệt luyện tinh lô trước kia khẳng định luyện chế qua dung thiên đan, chỉ có điều nó không có hoàn toàn khôi phục. Có chút trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, hết thảy còn là dựa theo bản năng làm việc, nhưng là dù vậy, như trước có thể cho Long Trần rất nhanh nắm giữ luyện đan kỹ xảo. Hô, một mặt vị chân dược tại trong lò đan hóa thành bột phấn, sở hữu tinh hoa đều bị khóa ở bột phấn bên trong, tạp chất bị hoàn mỹ loại bỏ. Ngay từ đầu tự dùng mạnh như vậy hỏa hầu, thành đan độ khó chỉ sợ muốn đại dọa người rồi. Long Trần mặc dù trong nội tâm hưng phấn, nhưng là cũng chuẩn bị kỹ càng. Thông thường luyện đan đều dùng 3 thành tả hữu hỏa hầu tiến hành chiết xuất, 5 thành tả hữu hỏa hầu tiến hành kết đan. Khó khăn nhất, cũng chỉ có điều dùng 5 thành hỏa hầu chiết xuất, 7 thành hỏa hầu kết đan, phải biết rằng, kết đan thời điểm, hỏa hầu càng lớn, lại càng khó khống chế, hơi không cẩn thận, đan dược sẽ trở thành cho bụi. Long Trần còn là lần đầu tiên luyện chế cao như thế độ khó đan dược, may mắn Dung Nguyệt luyện tinh lô có luyện chế dung thiên đan kinh nghiệm, tại phối hợp của nó xuống, hết thảy đều tại hữu kinh vô hiểm tiến hành. Hô, khi tất cả thuốc bột dung hợp hoàn tất, sắp kết đan thời điểm, Long Trần trong tay hỏa diễm cấp tốc dâng lên, đây là thành đan mấu chốt. Hỏa diễm chi lực đạt đến 8 thành, nhưng là dung nguyệt luyện tinh lô vẫn còn hấp thụ, điều này nói rõ hỏa hầu còn chưa đủ, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, kịch liệt nhiệt độ cao, bắt đầu lan tràn ra, hỏa diễm chi lực đạt đến 9 thành. Nhưng là dung nguyệt luyện tinh lô còn đang không ngừng địa thúc dục, hiển nhiên còn cần càng mạnh hơn nữa hỏa lực, Long Trần hít sâu một hơi, hỏa diễm chi lực toàn bộ bộc phát. Trong nháy mắt đó, Long Trần cả người đều bị ngọn lửa bao khỏa rồi. Lúc này thời điểm, Long Trần toàn bộ tâm thần đô đặt ở luyện đan phía trên, đã không cách nào chú ý cùng mặt khác, hắn chỗ mật thất, bắt đầu hòa tan, ngay sau đó bên ngoài truyền đến kinh hô. Mộng Kỳ bọn người phát hiện, Long Trần chỗ mật thất đã hòa tan, địa bên trên khắp nơi đều là hỏa hồng nham tương, hơn nữa khủng bố nhiệt độ cao vẫn còn điên cuồng mà lan tràn. Long Trần tại luyện đan, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không thể đánh quấy, lại để cho tất cả mọi người lui lại. Mộng Kỳ Đào, các nàng nơi ở, là Thiên Võ Liên Minh tổng bộ tu hành mật thất, vốn là giấu ở dưới mặt đất, có trận pháp thủ hộ. Nhưng là Long Trần khủng bố hỏa diễm, đem đại địa đốt xuyên, cái kia trận pháp tại hắn hỏa diễm trước mặt, tựu cùng giấy đồng dạng mỏng, căn bản không có tác dụng. Mắt thấy mặt đất càng không ngừng bị thiêu hủy, Mộng Kỳ bọn người chỉ có thể thông chi tất cả mọi người lui về phía sau, miễn cho bị hỏa diễm cuốn tiến đến. Tiểu tử này đang làm gì đó? Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử đuổi tới, chứng kiến Long Trần quanh thân hỏa diễm nổ vang, Khúc Kiếm Anh vừa sợ vừa giận đạo, tiểu tử này là muốn đem toàn bộ Thiên Võ Liên Minh tổng bộ cho đốt đi sao? Đáng tiếc Chi Thu tỷ tỷ không tại, nếu không nàng có thể ngăn cản hỏa diễm lan tràn. Đường Uyển Nhi đạo, oanh, bỗng nhiên Long Trần trong tay đan lô một tiếng bạo hưởng, toàn bộ bếp lò run lên, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, trong thiên địa tạo thành một cái cự đại vòng xoáy hạch tâm đúng là Dung Nguyệt luyện tinh lô. Đan thành, Quách Nhiên bọn người đại hỉ, nhìn khí thế, tựa hồ là luyện đan thành công dấu hiệu. Hô, khắp thiên hỏa diễm thu liếm, đại địa đã bị đốt ra một cái hố to, trong không khí tràn ngập khó nghe nhiệt độ. Mọi người bất chấp nóng rực nhiệt độ cao, chạy vội tới Long Trần trước mặt. Lão đại, ngươi luyện là cái gì đan à? Quách Nhiên nhìn xem đan lô, trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, dùng hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ, đây tuyệt đối là thứ tốt. Dung Thiên đan, Long Trần mở miệng nói. Mọi người một hồi kinh hô, Dung Thiên cảnh vậy mà cũng có tăng lên tu vi đan dược. Cái này có thể sao? Lão đại, nhanh cho ta một khỏa, tiểu đệ nguyện ý làm đầy tớ, trước thử xem hiệu quả. Quách Nhiên không thể chờ đợi được địa đạo, ken két, nắp lò bị mở ra, bên trong không có đan dược, chỉ có thổi phồng xám xịt bột phấn. Cái này, Quách Nhiên ngây người, đã thất bại, Long Trần buông buông tay bất đắc dĩ nói, ngươi cái hỗn tiểu tử, vậy mà đã thất bại, ngươi đem toàn bộ mật thất đều đốt đi. Khúc Kiếm Anh tức giận đến quá sức, đừng nói nữa, hai tử đều đã thất bại, ngươi không nói điểm cổ vũ lời nói, còn hướng trên vết thương vung muối. Lão đầu tử vừa trừng mắt đạo. Khúc Kiếm Anh tựa hồ cảm thấy mình quả thật có chút quá mức, lần thứ nhất đối với lão đầu tử trừng mắt, không có phản kích. Hắc hắc, kỳ thật cũng không tính thất bại, tự tính toán những này đan cặn bã, cũng có thật lớn tác dụng. Hơn nữa ta phát hiện, ta cái này Dung Thiên đan căn bản không phải cho người bình thường ăn. Long Trần mặc dù đã thất bại, nhưng lại ngược lại có chút hưng phấn, bởi vì Dung Nguyệt luyện tinh lô nói cho Long Trần, hắn đan phương cùng Dung Thiên đan đồng dạng, nhưng là luyện chế phương pháp bất đồng, cho nên lần thất bại này rồi. Nhưng là lần thất bại này, cũng không thể tính toán là hoàn toàn thất bại, bởi vì Long Trần đã tìm được nguyên nhân, cũng biết nên làm như thế nào rồi. Lão đại, ngươi không phải là lại để cho chúng ta ăn những cặn bã này cặn bã a? Quách Nhiên có chút do dự nói, vật này không có thể ăn, ăn hết có thể sẽ chết. Long Trần lắc đầu, cái gì? Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, lấy đến trong tay đan cặn bã vội vàng ném đi trở về. Ta cái này Dung Thiên đan, cùng với khác Dung Thiên đan bất đồng, sáp nhập vào của ta thế giới chi lực, các ngươi nếu như phục dụng, hội bởi vì thế giới chi lực bài xích, làm cho tinh thần không gian nghiền nát, nghiêm trọng, hội muốn chết. Long Trần giải thích nói, đồng dạng đan phương, bất đồng luyện chế phương pháp, Long Trần luyện chế Dung Thiên đan, có hắn chỉ mỗi hắn có ấn ký, chỉ có thể chính mình phục dụng. Đây là đan cặn bã, nếu như là đan dược, người khác ăn hết, dược lực xâm nhập tinh thần không gian, tinh thần không gian hội lập tức bạo toái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần cũng không nghĩ tới có thể như vậy, tại thành đan thời điểm, trong cơ thể hắn 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực, bị rút lấy dũng mãnh vào trong lò đan, bởi vì quá nhiều ngoài ý muốn, cho nên mới làm cho luyện đan thất bại. Người khác chỉ có được một cái tinh thần không gian, mà hắn có được 10 vạn 8 ngàn cái, hơn nữa 10 vạn 8 ngàn cái tinh thần, từng cái tinh thần đều là độc lập, chúng có được lực lượng cũng bất đồng, lẫn nhau lực lượng tương thông, lại không thể tương dung. Bình thường người tu hành có được tinh thần không gian, là tuyệt đối không thể dung nạp mặt khác tinh thần không gian chi lực, nếu không hội làm cho bản thân tinh thần không gian mất nhất định, cuối cùng nhất bạo toái. Nếu có người có thể đem chính mình tinh thần chi lực đánh vào trong cơ thể người khác, đối phương hội lập tức tử vong. Bất quá, từng cường giả tinh thần không gian đều thuộc về thế giới khác, chỉ có thần trí của mình có thể ra vào, người khác thì không cách nào công kích. Nhưng là nếu như chủ động đem người khác tinh thần chi lực dẫn vào trong cơ thể mình, vậy thì chờ vì vậy tự sát. Vậy ngươi còn cười, nói mau, thứ này có làm được cái gì? Đường Uyển Nhi tức giận nói, hắc hắc, những này dược cặn bã có thể pha loãng thành dược nước, các ngươi đều hấp thu qua vạn long tinh huyết, các ngươi hiểu. Long Trần cười hắc hắc nói, không có minh bạch. Mộng Kỳ bọn người vẻ mặt vẻ mờ mịt. Long Trần giải thích nói, cái này dược cặn bã pha loãng qua đi, không có như vậy cuồng bạo, các ngươi có thể chống cự rồi. Mặc dù là thất bại phẩm, nhưng là bên trong như trước có dung thiên chi lực, có thể hấp thu tu hành, cùng ăn đan hiệu quả không có gì khác nhau. Hơn nữa, nơi này có của ta thế giới chi lực, nếu như ta đoán không sai, các ngươi hấp thu về sau, hội lại để cho các ngươi tinh thần thế giới phát sinh biến hóa, về phần cụ thể, còn cần thử một chút mới được, Quách Nhiên ngươi không phải mới vừa xung phong nhận việc đến sao. Vậy ngươi thì tới đi, Quách Nhiên mặt thoáng cái tiểu tái rồi, bất quá Long Trần căn bản không có cho hắn trốn tránh cơ hội, tìm một cái hồ nước nhỏ, đem thuốc bột đổ vào trong đó, kết quả thuốc bột đổ vào về sau, hồ nước thoáng cái tựu sôi trào, vô số bọt khí phiên cồn, hơn nữa bọt khí bên trong, lại vẫn có thiên đạo phù văn càng không ngừng nện mở. Lão đại ta cảm thấy, ai u, Quách Nhiên nói còn chưa dứt lời, đã bị Long Trần một thanh ném vào trong đó, thủy hoa vẩy ra chi tế, Quách Nhiên thoáng cái sẽ không ảnh rồi, mọi người một hồi cười vang. Bất quá cười cười đã cảm thấy không được bình thường, Quách Nhiên rơi vào trong nước, sau đó tựu không một tiếng động, rõ ràng liền dãy giụa đều không có dãy giụa. Mọi người kinh hãi, nhìn về phía Quách Nhiên, phát hiện Quách Nhiên đã chìm vào đáy nước, hắn dốc sức liều mạng địa đập, tựa hồ muốn kêu cứu, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng hắn tại cố ý làm quái, thẳng đến hắn mặt đều nghẹn tím rồi, mọi người mới phát hiện không đúng. Phù phù phù phù, 10 cái long huyết chiến sĩ nhảy vào trong hồ nhỏ đi kiếm Quách Nhiên, kết quả bọn hắn vừa mới đi vào, một tiếng thét kinh hãi, như là vịt lên cạn vào nước, phù phù vài cái tựu chìm đi vào. Tình huống như thế nào? Mọi người lại càng hoảng sợ. Hô, Long Trần vung tay lên, Quách Nhiên bọn người trong nháy mắt theo trong nước bắn đi ra, Quách Nhiên bay ra đến, không ngừng nôn mửa, phảng phất phật nhất cái sẽ phải nịch đánh chết chi nhân, rốt cục lên bờ. Lão đại, đây là có chuyện gì? Vừa vào nước, chúng ta sở hữu tu vi đều bị phong ấn, cùng một cái sẽ không chút nào tu hành người đồng dạng. Một cái long huyết chiến sĩ sắc mặt tái nhợt đạo, mặt khác long huyết chiến sĩ cũng là như thế, bọn hắn vừa tiến vào trong nước, công pháp gì chiến kỹ, cái gì diễn thiên người, thiên đạo chi lực, toàn bộ đều bị tước đoạt rồi, cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, bọn hắn thật giống như người bình thường đồng dạng, cũng bị chết đuối. Theo lý thuyết không có lẽ a, các ngươi long huyết chi lực đâu? Long Trần hỏi, căn bản cảm ứng không đến, toàn bộ đều bị ra khỏi. Cái kia long huyết chiến sĩ hồi đáp, hô. Bỗng nhiên Long Trần khẽ vươn tay, đem bảo bất bình bắt lấy, một thanh ném vào trong hồ, bảo bất bình kêu sợ hãi. Long Trần, ngươi muốn bịp ta? Phù phù, bảo bất bình hơi dính nhuộm nước, lập tức nhảy ra ngoài, khi trở về đã toàn thân ướt đẫm, bảo bất bình vừa muốn chửi ầm lên, ồ, ta như thế nào không có việc gì? Quách Nhiên bọn người cũng là ngẩn ngơ, như thế nào bảo bất bình một chút việc đều không có? Không đúng, của ta tinh thần không gian, bảo bất bình chợt phát hiện. Hắn tinh thần không gian tựa hồ đã có một tia biến hóa, nhưng là cụ thể ở đâu biến hóa, rồi lại nói không nên lời. Của ta tinh thần không gian biến lớn rồi, nghe được bảo bất bình vừa nói như vậy, một cái long huyết chiến sĩ rung giọng nói. Của ta cũng biến lớn rồi, một cái khác long huyết chiến sĩ cũng gọi là đạo, mặt khác mấy cái vào nước long huyết chiến sĩ, cũng đều phát hiện trên người kỳ dị biến hóa, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tinh thần không gian, là người tu hành bổn mạng không gian, tiến vào mệnh tinh cảnh về sau. Cơ bản tự định hình rồi, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, sẽ để cho nó biến lớn vài phần, nhưng là đại cũng thập phần có hạn. Thế nhưng mà mới vừa rồi bị cái kia hồ nước ngâm, bọn hắn tinh thần không gian, tự biến lớn thêm vài phần, cái này phát hiện quả thực quá kinh người. Lão đại, đây là có chuyện gì? Quách Nhiên hỏi, Long Trần trầm ngâm một chút nói, ta cái này dung thiên đan, thập phần cổ quái, hẳn là rút lấy rất nhiều lực lượng, dung nhập trong đó, liền tự chính mình đều không rõ ràng lắm. Các ngươi bị hồ nước áp chế. Là vì đan dược bên trong, sáp nhập vào thiên đạo chi lực, cũng sáp nhập vào của ta thế giới chi lực, còn có ta chân long chi lực cũng bị rút lấy rồi, cho nên đối với các ngươi áp chế phi thường lợi hại. Nhưng là bảo bất bình không có tu luyện long huyết đoán thể thuật, lại không có phương diện này áp chế, ngoại trừ thiên đạo áp chế bên ngoài, còn có thể vận chuyển công pháp, nhưng là các ngươi lại không thể. Của ta thế giới chi lực, có thể làm cho các ngươi tinh thần không gian lần nữa sinh trưởng, hồ nước này ở bên trong, có dung thiên chi lực, các ngươi có thể hấp thu. Đã có thể tăng lên tu vi, lại có thể làm cho tinh thần không gian lần thứ hai sinh trưởng, cho nên, lần này tiểu tính toán luyện đan đã thất bại, đồng dạng làm cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Mọi người nghe được vừa mừng vừa sợ, có không ít thiên võ liên minh đệ tử, đã bắt đầu kích động rồi. Bất quá mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trong hồ nước bọt khí đã biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Dược lực đã không có, một khỏa phế đan hiệu quả, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Bất quá không có quan hệ, ta sẽ luyện chế càng nhiều nữa đan dược đi ra, phiền toái minh chủ đại nhân, tìm một ít nơi thích hợp, cung cấp các đệ tử tu hành. Long Trần đạo, Khúc Kiếm Anh rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Dung Thiên Đan nàng nghe nói qua, nhưng là chưa từng nghe nói qua có loại này nghịch thiên hiệu quả. Lúc này Khúc Kiếm Anh cũng không tìm Long Trần hỏi tội rồi, làm cho người đi an bài sân bãi. Dù sao cái này muốn phân nơi tốt mới được, nam nữ muốn tách ra, tốt nhất tất cả thế lực lớn đều không có cùng sân bãi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, lần này cần các ngươi giúp ta cùng một chỗ luyện đan rồi. Long Trần nhìn về phía các nàng, lúc trước hắn sở dĩ thất bại là vì linh hồn chi lực chưa đủ, có các nàng phụ trợ, nhất định sẽ thành công. Long Trần, ngươi không phải lại để cho chúng ta đi ra luyện đan sao? Như thế nào mang chúng ta đi ra câu cá? Cái này nếu như bị Minh Chủ đại nhân biết rõ, không biết muốn như thế nào mắng ngươi đấy. Mộng Kỳ cười trộm đạo, Long Trần mang theo Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến cùng một chỗ đi ra, vậy mà tìm một cái phong cảnh tú lệ hồ nước, lấy ra ngư cụ, mang lên hoa quả, nhàn nhã địa câu nổi lên cá đến. Mộng Kỳ bọn người lại là giật mình, lại là buồn cười, không biết đạo Long Bụi trong đầu nghĩ cái gì. Mọi người ngồi ở trên một tảng đá lớn, Long Trần đem đầu thoải mái mà gối lên Mộng Kỳ trên đùi, nhắm nửa con mắt, duỗi miệng tiếp được Mộng Kỳ đưa lên đến đã lột ra bồ đào, vẫn không quên tại Mộng Kỳ trên ngọc thủ hôn một cái, lại để cho Mộng Kỳ vừa thẹn vừa giận, nhẹ nhàng cho Long Trần một cái bạo hạt rẻ, oán trách nói. Suốt ngày không có đứng đắn, cũng bởi vì quá đứng đắn rồi, cho nên quá mệt mỏi, cần muốn thư giãn một tí, giảm bớt, rất lâu không có cùng kiều thê nhóm đi ra phơi nắng quá. Khục khục, đi ra chơi đùa rồi. Long Trần muốn nói phơi nắng thái dương, thế nhưng mà hôm nay tấm màn đen giả thiên, toàn bộ thế giới một mảnh lờ mờ, ở đâu có cái gì thái dương. Mà ngay cả trong nước bọn cá, cũng bắt đầu không ăn uống rồi, trên núi lũ dã thú, cũng đều trốn ở trong ổ không dám ra đến, cũng may câu cá cũng không nhất định là vì cá, chỉ cần nhìn xem bong bóng cá, cả người sẽ an tĩnh lại, đó là một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Long Trần có một loại thể xác và tinh thần cảm giác uể oải, cái này tại hắn xuất đạo đến nay, có rất ít loại tình huống này phát sinh, đó là một loại cảm giác vô lực. Trước mắt có quá nhiều sự tình, như là đai rối cùng đợi hắn đi làm rõ, còn có quá nhiều chuyện muốn hắn đi làm, có vô số trọng trách cần hắn đi khiêng, hắn cảm giác mình cũng bị đè sập rồi. Long Trần, khổ ngươi rồi. Mộng Kỳ ngọc thủ vuốt ve Long Trần đôi má, trên mặt đẹp tràn đầy đau lòng chi sắc. Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người cũng con mắt ửng đỏ, Long Trần trên bờ vai khiêng chính là ngũ đế ký thác, là thiên võ đại lục hàng tỷ sinh linh tương lai, áp lực như vậy, các nàng không cảm tưởng giống như, nếu như cái này trọng trách đặt ở trên người các nàng sẽ như thế nào. Hắc hắc, coi như không tồi, chỉ cần có các ngươi ở bên cạnh ta, trong nội tâm của ta tựu đặc biệt an tâm. Ta Long Trần không tin cái gì thần linh, các ngươi chính là ta tín ngưỡng, chỉ cần có các ngươi tại, ta thì có lực lượng vô cùng. Chỉ có điều, đừng lo lắng, ta hiện tại chỉ có điều cần một cái nho nhỏ thở dốc cơ hội mà thôi, để cho ta trì hoãn khẩu khí về sau. Ta Long Trần cuối cùng hội quân lâm thiên hạ. Chờ thiên địa đại kiếp qua đi, chúng ta là được hôn được không? Ta muốn đưa các ngươi một cái nhất long trọng hôn lễ, lại để cho toàn bộ thế giới vì chúng ta chúc phúc. Long Trần bỗng nhiên ngồi, nhìn xem Mộng Kỳ bọn người đạo. Mặc dù chúng nữ đã đối với Long Trần tâm hồn thiếu nữ vĩnh viễn cố, nhưng là đàm luận đến cái đề tài này, Mộng Kỳ bọn người mặt hay là hồng, có chút không dám xem Long Trần. Ngươi là lão đại, ngươi tới thay các nàng đáp ứng a. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay cười nói, tại chúng nữ bên trong, tất cả mọi người xưng Mộng Kỳ vi tỷ tỷ, tại thiên võ đại lục, đối với trưởng ấu tôn ti chờ danh phận thấy rất nặng, bởi vì Mộng Kỳ là Long Trần chỉ phúc vi hôn thê tử, cho nên chúng nữ đều xưng hô nàng là tỷ tỷ, ý tứ coi hắn vi đại. Tại phàm tục thế giới, nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, cái gọi là ba vợ bốn nàng hầu chỉ chính là nghiêm vợ, hai bình thê, bốn thị thiếp. Chính thê, cũng được xưng là vợ cả, nhà giữa, đích tôn. Bình thê cũng gọi là thiên vợ, nhà kề, thị thiếp tựu càng không cần phải nói, địa vị cực thấp. Mặc dù tu hành giới không có thế tục chú ý nhiều như vậy, nhưng là trưởng ấu tự động, như trước bị xem vô cùng trọng, Mộng Kỳ làm người thiện lương khoan hậu, thông minh cơ trí, rất có phong cách quý phái, chúng tỉ muội đều nguyện ý tôn nàng vi dài. Long Trần lúc này gọi Mộng Kỳ vi lão đại, có trêu chọc ý tứ, khiến cho Mộng Kỳ chân tay luống cuống, vừa thẹn vừa giận, nếu như nàng mở miệng, chẳng khác nào thừa nhận chính mình là chính thê, loại sự tình này sao tốt lung tung mở miệng. Đừng làm rộn, Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, oán trách địa đạo, ta là rất nghiêm túc. Long Trần vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, Mộng Kỳ nghiêm sắc mặt nói, cái kia ta hỏi ngươi, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai vị tỷ tỷ làm sao bây giờ? Hơn nữa hôn nhân cần cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, ngươi. Cha ta cùng mẹ đều không tìm được, chúng ta làm sao có thể kết hôn? Mộng Kỳ vốn định nói ngươi cha mẹ ngươi, bất quá nói như vậy có chút không quá thỏa, thế nhưng mà xưng cha ta ta mẹ về sau, lại cảm thấy còn không có bái đường thành thân, tự đổi giọng rồi, trong lúc nhất thời mặt vừa đỏ rồi. Nghe xong Mộng Kỳ lời nói, Long Trần thoáng cái ỉu xìu, đúng vậy a, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt vẫn còn minh giới, hơn nữa các nàng hai cái cũng đã thành nữ nhân của hắn, không có khả năng kết hôn không mang theo các nàng hai cái a. Hơn nữa Mộng Kỳ nói rất đúng, nếu như không biết có thân sinh cha mẹ, cũng thì thôi, hôm nay đã biết thân sinh cha mẹ còn khỏe mạnh, kết hôn không có cha mẹ ở đây, đó là thiên đại bất hiếu. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, ta biết rõ ngươi là muốn cho chúng ta một cái danh phận, nhưng là chúng ta thật sự không quan tâm, chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, so cái gì cũng tốt. Mộng Kỳ ôn nhu khuyên nhủ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến, Đông Minh Ngọc cũng nhao nhao gật đầu. Long Trần cảm động đến muốn khóc, các nàng đối với hắn thật tốt quá, các nàng từng cái đều là thiên tiên người bình thường nhi, chính mình hà đức hà năng, có các nàng lọt mắt xanh, trong lúc nhất thời cảm động đến nói không ra lời. Long Trần ca ca, người có chuyện gì, không ngại nói ra, tự tính toán chúng ta không giúp được ngươi, nhưng là nghe ngươi thổ lộ hết, coi như là một loại chia sẻ, lại để cho chúng ta vì ngươi làm một chút sự tình a. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau lòng. Ngoại trừ Mộng Kỳ bên ngoài, các nàng căn bản không biết, Long Trần thuở nhỏ đã bị cướp đi linh huyết linh căn linh cốt, càng không biết, thân thế của hắn, muốn so với tại thiên võ đế quốc càng thêm thê thảm. Long Trần rất nhiều chuyện, đều buồn bực tại trong bụng, có khổ chính mình phẩm, bị thương, biểu hiện ra cũng sẽ cười hì hì, chỉ có tại không người thời điểm, trong bóng tối yên lặng địa liếm lắp miệng vết thương. Một nghĩ đến những này, chúng nữ cũng cảm giác tâm cùng kim đâm đồng dạng đau nhức, các nàng đều bị Long Trần không đứng đắn bề ngoài cho quyển sách rồi, phóng đãng không bị trói buộc dưới mặt nạ, cất giấu chính là một khỏa thiên sang bách khổng tâm, trái tim đó đã yếu ớt không chịu nổi. Đúng nha, chúng ta đều là ngươi, tương lai thê tử, có cái gì không thể cùng chúng ta nói đâu. Sở Giao cũng mở miệng nói, Long Trần gật đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là mạch suy nghĩ có chút loạn, cần rất nhiều chuyện cần lý một lý, cho nên mới lại để cho các ngươi theo giúp ta thoáng một phát, có các ngươi bồi lấy ta sẽ cảm giác bình an vui sướng, ném lại hết thảy phiền não, chạy xe không tự mình. Ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện, trước đem chúng ta khoa trương một lần, sau đó chuyện gì đều chưa nói. Đường Uyển Nhi có chút bất mãn địa đạo, được rồi, ta hiện tại cần giải quyết một sự tình, đệ nhất kiện là luyện đan, không riêng muốn luyện dung thiên đan, còn có mặt khác vài loại trọng yếu phi thường đan dược, hội hao phí đã rất lâu gian. Thứ hai, ta phải nghĩ biện pháp tìm kiếm Đông Hoang Trung, thế nhưng mà trong tay của ta Đông Hoang Trung mảnh vỡ, không có bất kỳ cảm ứng, Đông Hoang Trung không trở về, lần này đại chiến, chúng ta hội dị thường cố hết sức. Thứ ba, ta năm vị đại đế đem truyền thừa đều truyền thụ cho ta, tại xác minh bọn hắn tự nghĩ ra thần thuật về sau, ta phát hiện, của ta cửu tinh bá thể quyết, có lẽ luyện sai rồi. Ta khả năng, cần cải biến tu hành lộ tuyến, đem cửu tinh bá thể quyết lại cải tiến một lần. Long Trần khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Lại cải tiến một lần, trước đó lần thứ nhất ngươi không phải đã cải biến qua một lần đến sao? Mộng Kỳ giật mình địa đạo, trước đó lần thứ nhất, Long Trần vì cưỡng ép tăng lên, cải biến cửu tinh tu hành lộ tuyến, cái kia một lần, hung hiểm đến cực điểm, thiếu chút nữa đã muốn Long Trần mệnh. Nếu như lại cải biến một lần, vậy thì thật là cửu tử nhất sinh rồi, nếu như Long Trần có cái gì ngoài ý muốn, cái kia toàn bộ thế giới tựu đều hết thuốc chữa. Long Trần gật đầu nói, ta lần trước là phá vỡ cửu tinh bá thể quyết trước sau trình tự, làm cho cửu tinh bá thể quyết đã thoát ly nguyên lai quỹ tích. Ngưng tụ lục tinh chiến thân lúc, ta là dựa theo năm đó trong mộng cửu tinh hội tụ, hoàn bá thương khung vị trí xếp đặt. Lúc ấy cũng không có đa tưởng, đương ngưng tụ ra lục tinh chiến thân thời điểm, lục tinh đồ hình cứ dựa theo ta thiết nghĩ như vậy xếp đặt rồi. Mặc dù thành công ngưng tụ ra lục tinh chiến thân, nhưng là ta ẩn ẩn cảm giác có nhiều chỗ không đúng, về phần không đúng ở nơi nào, lại nói không nên lời. Hôm nay tham khảo đại đế nhóm tự nghĩ ra thần thuật, ta cuối cùng vu minh bạch, loại này xếp đặt là đơn giản nhất, cấp thấp nhất, không dùng nhất phương thức sắp xếp. Cùng đại đế kịch chiến lúc ta liền suy nghĩ, vì cái gì ta sẽ yếu như vậy, ta thế nhưng mà cửu tinh truyền nhân, vô số cảnh tượng, ám chỉ thân phận của ta, ám chỉ bộ này công pháp là kinh khủng bực nào. Thế nhưng mà bình tĩnh mà xem xét, nếu như một versus một quyết chiến, ta căn bản không phải đại đế đối thủ, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Hôm nay ta cuối cùng vu minh bạch, ta không có một thanh thần đao, cũng tại dùng vỏ đao cùng người ta chiến đấu, cho nên mới như thế gầy yếu. Long Trần những lời này, nếu như bị người khác nghe được, tuyệt đối có thể hù chết, dốc sức chiến đấu dị vực cường giả, giết được bọn hắn nhả huyết phi trốn, lực ngăn cản năm vị đại đế công kích, lại vẫn dùng gầy yếu cái từ này. Cái kia người khác còn có sống hay không? Đối với cửu tinh bá thể quyết, Mộng Kỳ bọn người cũng không thế nào hiểu rõ, bởi vì này bộ đồ công pháp không rõ lai lịch, Long Trần không dám cùng bọn hắn đề cập quá nhiều, miễn cho trong lúc vô hình nhiễm cái gì nhân quả. Thế nhưng mà đừng nói cửu tinh bá thể quyết rồi, coi như là bình thường một môn công pháp, cũng không phải nói cải tiến có thể cải tiến, ở trong đó hung hiểm. Mộng Kỳ có chút bất an địa đạo, Long Trần an ủi không có việc gì, đại khái mạch suy nghĩ ta đã nghĩ kỹ, có đại đế nhóm kinh nghiệm có thể tham khảo, hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều. Thậm chí ta hoài nghi, đại đế nhóm là không phải cố ý dùng bọn hắn thần thuật đến dẫn đạo của ta. Chỉ có điều, tự tính toán đã có cơ bản khung giá, còn cần chậm rãi lục lọi cùng thực tế, điều này cần hao phí vô số thời gian cùng tinh lực. Nói đến đây, Long Trần thở dài, Mộng Kỳ bọn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đều là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, bất kể là luyện đan, tìm Đông Hoang Trung hay là cải tiến cửu tinh bá thể quyết, các nàng thật sự cũng chỉ có thể nghe một chút, không thể giúp một điểm bề bộn. Hôm nay thiên võ đại lục loạn trong giặc ngoài, thời gian vô cùng chân quý, mà ta lại phân thân thiếu phương pháp. Các loại, phân thân, Long Trần bỗng nhiên thoáng cái nhảy, con mắt sáng ngời, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha, ta nghĩ tới, nghĩ tới. Nghĩ tới điều gì, Mộng Kỳ bọn người đại hỉ, ta có thể ngưng tụ phân thân A, phân ra đến một cái khác ta, sẽ có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện. Long Trần bỗng nhiên hưng phấn mà ôm Mộng Kỳ hôn một cái, ngay sau đó ôm Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến, Đông Minh Ngọc tất cả hôn một cái. Chúng nữ xấu hổ đỏ mặt, nhưng nhìn lấy Long Trần hưng phấn giống như đứa bé, các nàng cũng trở nên hưng phấn. Thế nhưng mà ngưng tụ ra đến phân thân, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa gây chuyện không tốt muốn cảnh giới hạ thấp. Mộng Kỳ không muốn cho Long Trần dội nước lã, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Phân thân đều là tại cảnh giới thấp thời điểm ngưng tụ, cảnh giới càng cao, ngưng tụ phân thân nguy hiểm lại càng lớn, trên cơ bản đã đến mệnh tinh cảnh, tự có rất ít người sẽ đi ngưng tụ phân thân rồi, chớ nói chi là dung thiên kính rồi. Không sợ, Thanh Hư Đại Đế có một loại phân thân, vừa dễ dàng tham khảo, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Khai, Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, thân ảnh nhất sáng ngời, Long Trần vậy mà trong nháy mắt hóa thành hai người. Ha ha ha, làm, hai cái Long Trần đồng thời cười to, thanh âm động tác biểu lộ đều giống như đúc, thật giống như một cái gương chiếu rọi ra hai người. Người đây là ảnh phân thân A, Mộng Kỳ bọn người khó hiểu, loại này phân thân có chỗ lợi gì đâu. Đừng nóng vội nha, Long Trần cười hắc hắc Tà Nguyệt, Linh Nhi, Tiểu Thiên. Long cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt Lô cùng trở mình thiên ấn đồng thời xuất hiện, cùng một chỗ dung nhập cái kia phân thân bên trong, rất nhanh cái kia phân thân, bắt đầu đã có ánh mắt của mình. Cái kia phân thân trao mày Long Trần, ngươi làm cái gì? Đó là Long cốt Tà Nguyệt thanh âm, bỗng nhiên cái kia phân thân biểu hiện làm ra một bộ ngây thơ hoạt bát biểu lộ, hai tay nâng cầm lên, sôi nổi oa, hảo hảo chơi. Đừng cho ta trang đáng yêu, Long Trần chứng kiến một cái khác chính mình, làm ra một cái làm hắn ra đầu run lên động tác, vội vàng quát, đó là Linh Nhi thanh âm, tiểu nha đầu này đã khống chế thân thể, vậy mà hưng phấn được không được. Mộng Kỳ bọn người đời này đều chưa thấy qua Long Trần còn có đáng yêu như thế một mặt, nhìn xem Long Trần phân thân biểu lộ, Mộng Kỳ bọn người nước mắt đều muốn bật cười. Tà Nguyệt, người tới trưởng quản phân thân, Long Trần quát, chứng kiến một cái khác chính mình, làm ra một cái ủy khuất mại manh biểu lộ, Long Trần thiếu chút nữa không điên rồi. Không muốn, ta cự tuyệt, cái này bức túi ra xấu quá. Long cốt Tà Nguyệt dùng trực tiếp nhất phương thức, cự tuyệt. A, thân thể này là của ta rồi, Tiểu Thiên nhất nghe lời, sẽ không theo ta tranh. Linh Nhi đã nhận được phân thân quyền khống chế, hưng phấn mà giật nảy mình, Mộng Kỳ bọn người đều cười gục xuống, Long Trần mặt đều đen rồi. Tiểu Thiên tính cách chất phác, không thích nói chuyện, Long cốt Tà Nguyệt khinh thường trong tay khống cái này bức phân thân, chỉ có thể mặc cho do Linh Nhi trưởng quản. Linh Nhi, ta có thể cho ngươi trưởng quản phân thân của ta, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt người ngoài, ngươi chính là ta, không muốn lộ ra sơ hở. Long Trần cảnh cáo nói, minh bạch a, nói cách khác, không có người ngoài thời điểm, ta có thể tùy tiện chứ sao. Cái kia phân thân đối với Long Trần hì hì cười cười, Long Trần lại là một hồi nổi da gà đi lên, một loại không muốn dự cảm tại trong lòng bay lên. Quả nhiên cái kia phân thân chạy đến Mộng Kỳ trước mặt cười hì hì đạo các tỷ tỷ, hôm nay là một cái ngày đại hỷ, ta đến cho các ngươi nhảy điệu nhảy a. Ai nha, lại hồ đồ, có tin ta hay không bóp chết ngươi. Long Trần một tay lấy phân thân cổ cho đã nắm đến, hắn đời này lần thứ nhất cảm giác mình như vậy đáng giận, vậy mà sinh ra muốn đem chính mình một thanh bóp chết xúc động. Mộng Kỳ đám người đã cười đến không được, Linh Nhi khống chế Long Trần phân thân, cảm giác kia quá buồn cười rồi, các nàng lần thứ nhất chứng kiến, Long Trần mặt, vậy mà có thể nhiều ra nhiều như vậy biểu lộ. Có lẽ là gặp Long Trần thật sự nổi giận, Linh Nhi thè lưỡi, không dám tiếp tục náo loạn, bất quá nàng cái này một le lưỡi, Mộng Kỳ bọn người thiếu chút nữa không có cười ngất đi. Ôi trời ơi, Long Trần bụng mặt, khóc không ra nước mắt, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, đánh chết hắn cũng sẽ không ngưng tụ cái này phân thân. Ca ca, người đừng nóng giận, ta là cố ý trêu chọc các ngươi vui vẻ. Linh Nhi lôi kéo Long Trần đạo, được, người hay là đừng lôi kéo ta, bị một người nam nhân lôi kéo, ta chịu không được, cho dù là tự chính mình đều không tiếp thụ được. Long Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói tốt rồi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị khai thủy luyện chế dung thiên đan. Oanh, dung nguyệt luyện tinh lô run lên bần bật, mộng kỳ trơn bóng trên trán đã hiện đầy đổ mồ hôi, nàng linh hồn chi lực giảm xuống suốt 6 thành, mới hoàn thành cuối cùng trình tự. Két, đan lô từ từ mở ra, 9 khỏa tròn vo đan dược ánh vào mọi người tầm mắt, mộng kỳ sở giao bọn người một hồi hoan hô, vậy mà luyện chế ra 9 khỏa thượng phẩm mang theo huyễn văn dung thiên đan. Lần thứ nhất liền thành công rồi, lại để cho chúng nữ mừng rỡ, Long Trần lấy ra một khỏa dung thiên đan, nhìn kỹ thoáng một phát, gật đầu nói. Quả nhiên như ta đoán trước cái kia dạng, viên đan dược kia là có thể ăn. Long Trần, vì cái gì chúng ta luyện đan, ngược lại so ngươi luyện, hiệu quả muốn tốt đâu. Mộng Kỳ có chút khó hiểu địa đạo, hôm nay Long Trần phân thân bị Linh Nhi khống chế, bởi vì Linh Nhi là khí linh, linh hồn chi lực có hạn, cho nên cần Mộng Kỳ linh hồn chi lực đến chèo chống. Nhưng là Long Trần lần thứ nhất luyện lại đã thất bại, mà Linh Nhi phụ trách khống chế, lại thành công rồi, cái này quá kỳ quái. Bởi vì Linh Nhi khống chế phân thân, không có của ta tinh thần chi lực, tự nhiên cũng tự vô lực có thể trừ, sẽ không làm cho thế giới chi lực hỗn loạn, cho nên luyện chế ra dung thiên đan, là bình thường. Long Trần giải thích nói, phân thân tinh khí thần, bị Long Cốt Tà Nguyệt, Tiểu Thiên cùng Linh Nhi khống chế, nhưng là phân thân không có tinh thần không gian, cái này là lớn nhất khác nhau. Không có Long Trần tinh thần không gian lực lượng rót vào, tự cũng không tiêu hao rộng lượng hồn lực, đây cũng là vì cái gì, Mộng Kỳ chỉ cần tiêu hao một bộ phận linh hồn chi lực, có thể luyện chế ra một lò đan, mà sẽ không xuất hiện linh hồn chi lực không kế hiện tượng. Mộng Kỳ nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát người cùng sở giao phối hợp thoáng một phát, lúc này đây, chúng ta luyện chế cực phẩm đan. Long Trần đảo, nửa cái thời thần về sau, lại một lò đan dược luyện thành, bất quá tại thành đan thời điểm, hư không nổ vang bạo hưởng, vô tận kiếp lôi rậm rạp, cực phẩm đan thành, dẫn phát trời ghét, muốn đem hắn hủy diệt. Đối mặt bầu trời lôi đình, Long Trần căn bản không để ý tới, thò tay đem nắp lò mở ra, bỗng nhiên 9 đạo thần quang phóng lên trời, thẳng đến cửu thiên kiếp lôi chém tới. Thật cuồng bạo lực lượng, vậy mà chủ động chảm hướng thiên kiếp. Mộng Kỳ bọn người lắp bắp kinh hãi, cực phẩm đan dược thành đan về sau, có được nhất định linh trí, đối thiên kiếp sẽ có một loại trời sinh sợ hãi. Nhưng là cái này một lò đan dược, lại hóa thành lợi kiếm, chém về phía hư không, cuồng bạo ý chí, dục chảm phá thiên khung, làm cho người rung động. Rầm rầm rầm, vô tận lôi quang đánh xuống, lại bị kiếm quang chém vỡ, thiên kiếp bị đục lỗ, Mộng Kỳ bọn người một tiếng thét kinh hãi. Không tốt, chúng muốn chạy, thiên kiếp vậy mà ngăn không được chúng, theo lý thuyết, cực phẩm đan dược độ kiếp về sau, 10 không còn một, tự tính toán độ kiếp thành công, cũng sẽ nguyên khí đại thương, cần tĩnh dưỡng. Nhưng là cái này 9 khỏa dung thiên đan, vậy mà chảm phá thiên kiếp, bỏ qua thiên kiếp trói buộc, muốn chạy trốn rồi. Ông, bỗng nhiên một đầu lôi long xuất hiện, một ngụm đem cái kia 9 đạo kiếm quang nuốt vào, lôi long biến mất, Long Trần trong tay nhiều hơn 9 khỏa mang theo khí tức bàng bạc đan dược. Những đan dược này thành hơi mờ trạng, bên trong chiếu rọi ra khỏi núi thủy hoa điểu, phảng phất chứa một phương thế giới, hào quang lưu chuyển, linh khí mờ mịt, cái kia cảnh tượng làm cho người cảm thấy rung động. Cực phẩm lịch kiếp đan, cứ như vậy xuất hiện, Nguyệt Tiểu Thiến che miệng ba, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, phải biết rằng, luyện chế ra cực phẩm đan xác suất là cực thấp, có chút đan tu cả đời đều không thể luyện chế ra một khỏa cực phẩm đan. Cho nên một khi luyện chế ra cực phẩm đan, đều là làm truyền gia chi bảo đến dùng, căn bản không có người hội lấy ra độ kiếp. Mà Long Trần trong khoảnh khắc tự luyện chế ra 9 khỏa cực phẩm lịch kiếp đan, đây quả thực quá điên cuồng. Ăn nó đi, có phải hay không hội lại để cho chúng ta rất nhanh tăng lên cảnh giới. Đường Uyển Nhi đạo, Long Trần lắc đầu thượng phẩm dung thiên đan có thể ăn, nhưng là cực phẩm lịch kiếp đan không thể ăn hết. Bên trong ẩn chứa quá nhiều thiên đạo ý chí, một khi khống chế không tốt, muốn không khống chế được, loại này đan chỉ có thể dùng trận pháp chi lực chậm rãi rút ra lực lượng của nó, đem hắn phóng xuất ra, từng điểm hấp thu, nhưng là hiệu quả, thật là thượng phẩm đan gấp mấy chục. Cái kia chúng ta nhiều luyện một ít a, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, nghỉ người không nghỉ lô, nếu không đem Tiểu Vân cùng Như Yên cũng kêu đi ra. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà đạo, đừng, Như Yên cùng Tiểu Vân vừa mới tiến giai, các nàng tu hành phương thức cùng chúng ta bất đồng, đừng quấy rầy các nàng. Các ngươi trước luyện, chờ các ngươi linh hồn chi lực tiêu hao không sai biệt lắm ta đến luyện, chúng ta thay phiên đến. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến 5 người linh hồn chi lực thay phiên đưa cho Linh Nhi, Linh Nhi phụ trách khống chế Long Trần phân thân đến khống chế Dung Nguyệt luyện tinh lô khai thủy luyện đan. Luyện chế Dung Thiên đan, cùng luyện chế mặt khác đan dược đều bất đồng, cần phải có một cái hứng lấy thiên địa vật dẫn, mà Long Trần phân thân chính là cái vật dẫn. Cái này vật dẫn cần phải có cường đại tinh khí thần, mới có thể để cho Dung Thiên đan dung hợp càng nhiều nữa thiên đạo chi lực, đây cũng là vì cái gì, bất kể là Dung Nguyệt luyện tinh lô hay là Linh Nhi, những đan dược khác cũng có thể chính mình luyện, duy chỉ có cái này Dung Thiên đan không được. Mộng Kỳ bọn người tổng cộng luyện chế ra 5 lô đan, rốt cục linh hồn chi lực bất lực, bắt đầu nghỉ ngơi, tiếp được do Long Trần phụ trách luyện đan. Bất quá lúc này đây, Long Trần dùng chính là yêu nguyệt lô, Long Trần dặn dò Linh Nhi đạo ta làm chủ, ngươi làm phụ, ngươi chủ yếu tâm thần khống chế đan lô, nếu như không cách nào phân tâm nhị dụng, thân thể giao cho Tà Nguyệt khống chế. Nói xong, Long Trần đã bắt đầu luyện chế, lúc này đây Long Trần đồng dạng hết sức chăm chú, bởi vì này lần luyện chế chính là yêu đan, là đan dược trong nhất yêu dị cùng tà tính một loại đan dược, mặc dù dược lực khủng bố, nhưng lại có rất nhiều không xác định nhân tố, phi thường dễ dàng làm cho thất bại. Ầm ầm, đến thành đan thời điểm, đan lô nổ vang, Long Trần hỏa diễm chi lực đạt tới đỉnh phong, linh hồn chi lực bạo tuôn, đồng thời phân thân linh hồn chi lực cũng bắt đầu phụ trợ. Rầm rầm rầm, đan lô càng không ngừng run rẩy, mỗi một lần run rẩy đều làm thiên địa run rẩy, xa xa cao sơn bắt đầu sụp đổ, động tĩnh quá lớn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa run lên, dùng Long Trần làm hạch tâm, như là nhện võng nhất giống như vết rạn, trong nháy mắt hiện đầy phạm vi sổ vạn dặm đại địa. Phanh, rầm rầm rầm, yêu nguyệt lô nổ vang bạo hưởng, vậy mà phát ra kim loại thanh âm rung động, phảng phất bên trong có thần binh tại trảm kích đan lô thành trong, dị thường hung mãnh cuồng bạo. Khá lắm, những cái thứ này tốt hung ác, đánh cho ta đau quá. Linh Nhi giật mình địa đạo, trong lò đan chín khỏa đan dược, như là lưu tinh bình thường, điên cuồng va chạm đan lô, muốn phá lô mà ra. Phóng xuất một khỏa, Long Trần đạo, ông, bỗng nhiên một khỏa đan dược bị bắn ra, cái kia khỏa đan dược vừa xuất hiện, hư không run lên bần bật, vô tận cuồng lôi chút xuống, cái kia khỏa đan dược hắc khí tách ra, bỗng nhiên hóa thành hình người, đương nhìn rõ ràng bóng người kia thời điểm, Mộng Kỳ bọn người một tiếng thét kinh hãi. Cái kia đan dược hóa hình về sau, ngưng tụ ra đến người, dĩ nhiên cũng làm là Long Trần, chỉ có điều cái kia Long Trần hai mắt đỏ bừng, tản ra yêu dị khí tức. Hô, cái kia Long Trần vừa xuất hiện, căn bản không để ý tới hội cái kia đầy trời lôi đình, một quyền đối với Long Trần đập tới. Oanh, Long Trần dùng quyền đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể vậy mà khẽ run lên, dưới chân đại địa bạo toái một mảnh. Cái kia Long Trần một quyền qua đi, một cước thẳng đến Long Trần đúng quần đá tới, một chiêu hai thức, nhanh như thiểm điện, Long Trần chen chân vào đón đỡ. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, gấp vội vươn tay hướng về bên tai chộp tới. Ba, một bàn tay, còn kém ba thốn khoảng cách, quất vào Long Trần trên mặt, Mộng Kỳ bọn người khiếp sợ địa che miệng ba, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cái kia rõ ràng là Long Trần cái tát thần thuật, lặng yên không một tiếng động một kích, quỷ thần khó lường, Long Trần thiếu chút nữa bị đập một bạt tai. Oanh, Long Trần giận dữ, cầm lấy cái tay kia, mạnh mà hướng trên mặt đất một ném, đại địa bạo hưởng, cái kia Long Trần trong nháy mắt bạo toái, khắp thiên thần quang phi vũ, hóa thành một viên thuốc. Toàn bộ phóng xuất, Long Trần một tiếng gào to, yêu nguyệt lô mở ra, tám viên thuốc cùng nhau bay ra, không đợi chúng hóa hình, Long Trần một quyền đánh rơi, hư không bạo hưởng, chúng quanh thân phù văn nứt vỡ. Hô, sở hữu đan dược rơi vào Long Trần trong tay, bị đưa vào hỗn độn không gian, bầu trời lôi đình trong nháy mắt tán đi, đương đan dược lại trở về hồi Long Trần trong tay thời điểm, thiên kiếp đã biến mất. Mộng Kỳ bọn người xông tới, nhìn về phía Long Trần trong tay Dung Thiên Đan, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Long Trần trong tay đan dược, như chín khỏa than nắm, bên trong có rậm rạp chằng chịt quang điểm tại lưu động, phảng phất vô số tinh thần, nhìn về phía những Dung Thiên Đan này, các nàng thậm chí có một loại da đầu run lên cảm giác. Cái này Dung Thiên Đan cho người một loại cực kỳ tà ác yêu dị cảm giác, cùng các nàng luyện chế ra Dung Thiên Đan, một chút cũng không giống với. Cái này đan dược đan linh thật lợi hại, nếu như Long Trần luyện chế ra mấy ngàn mấy vạn khỏa, chẳng phải là nhiều ra một chi khủng bố đại quân. Đường Uyển Nhi tắc lưỡi đạo, vừa rồi cái kia đan linh ra tay, đem các nàng lại càng hoảng sợ, cái kia đan linh ra tay chiêu số, cùng Long Trần phong cách một vòng đồng dạng, mặc dù khí tức nhược rất nhiều, nhưng là nó tựa hồ có được Long Trần bộ phận lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng đủ để tạo thành khủng bố lực sát thương rồi. Thực tế cái kia cái tát chi thuật, Long Trần mình cũng thiếu chút nữa gặp đạo, nếu như là người khác, trên cơ bản không có có thể tránh né. Long Trần lắc đầu nói, đây là yêu đan, tà tính được rất, đan linh cuồng bạo dị thường, kiệt ngao bất tuần, muốn khống chế chúng, căn bản không có khả năng. Nghe Long Trần nói như vậy, Đường Uyển Nhi một hồi thất vọng, như vậy thật là đáng tiếc, nàng còn ước mơ lấy Long Trần chế tạo ra một đám linh đan đại quân đấy. Đường Uyển Nhi không biết là, yêu đan, sở dĩ gọi là yêu đan, bởi vì nó quá mức yêu dị, rất nhiều thứ đều không thể giải thích. Đừng nói là các nàng, mà ngay cả Linh Nhi thân là khí linh, cũng nói không rõ yêu đan chỗ có năng lực, nàng cũng là chỉ biết hắn nhưng, lại không biết như thế nào. Yêu đan bên trong, ẩn chứa một loại trong vũ trụ yêu dị năng lượng, không người nào có thể giải thích, mà ngay cả đan đế trong trí nhớ, cũng không có về nó ghi lại. Long Trần nhìn xem trong tay yêu đan, trên mặt hiện ra vẻ kinh dị nói, cái này yêu đan thật giống như một cái gương, đem trong cơ thể ta tất cả lực lượng, đều chiếu rọi đi ra. Hỏa diễm chi lực, lôi đình chi lực, 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực đều bị nó hấp thu, thậm chí loáng thoáng còn có thần hoàn cùng lục tinh chiến thân khí tức, ngoại trừ hỗn độn châu bên ngoài, ta sở hữu bí mật, đều bị nó nhìn xem không còn. Cái này quá kinh người, Long Trần những lực lượng này, liền độ kiếp thời điểm, thiên đạo vẽ đều vẽ không xuất ra, nhưng lại bị trước mắt yêu đan cho hấp thụ. Cái này yêu đan, hấp thu Long Trần lực lượng, cũng sáp nhập vào cái thế giới này khí tức, đồng thời có một tia nói không rõ đạo không rõ yêu dị chi lực ở trong đó lưu chuyển, làm cho nó nói không nên lời thần bí. Cái này khỏa yêu đan, chẳng khác gì là vi Long Trần lượng thân chế tạo, đối với người khác mà nói, tự là hủy diệt chi đan, ăn hết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp được thời gian, Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người, tại điên cuồng mà luyện đan, Long Trần luyện ba lô yêu đan về sau, bắt đầu nếm thử luyện chế cự đan. Kết quả cái kia cự đan xông ra đan lô, cùng Long Trần đại chiến một hồi, lại để cho Mộng Kỳ bọn người kinh hãi chính là, cái kia cự đan khủng bố khôn cùng, cơ hồ hội Long Trần sở hữu chiến kỹ, liền thương Long chiến thân đều triệu hoán đi ra rồi. Bất quá, nó bởi vì không có chính thức khí huyết chi lực, cho nên trên lực lượng không như Long Bụi, cuối cùng nhất bị Long Trần đánh bại, hóa thành một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược. Cái kia khỏa đan dược phía trên, có lục sắc thần văn lưu chuyển, tự cùng Long Trần thần hoàn đồng dạng. Thần hoàn trong còn có 6 khỏa tinh quang chi điểm, hình dạng tựu cùng Long Trần lục tinh chiến thân đồng dạng. Bất quá, cái này khỏa cự đan, mặc dù có thể bắt chước được thần hoàn cùng lục tinh chiến thân, nhưng là sử không xuất ra cái loại này lực lượng. Bất quá tựu tính toán như thế, cái này khỏa cự đan uy lực, cũng đem Mộng Kỳ bọn người lại càng hoảng sợ. Thực tế cái này cự đan biến thành Long Trần, con người ở trong ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, giống như ma vương phục sinh, sát ý trùng thiên, thập phần dọa người. Long Trần cùng cự đan kịch chiến, thấy các nàng kinh hồn táng đảm, cái kia Long Trần, ra tay càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, nếu như không phải Long Trần có tuyệt đối áp chế lực lượng, thậm chí sẽ bị hắn kích thương. Nhìn xem cái này khỏa cự đan, làm cho người hãi hùng khiếp vía, cái này khỏa cự đan phảng phất là một khỏa tinh thần áp xúc mà thành, mang theo vô tận hủy diệt chi lực. Long Trần luyện chế hết cái này khỏa cự yêu đan về sau, ở một bên nghỉ ngơi, lại để cho Mộng Kỳ bọn người tiếp tục luyện đan, Long Trần chính mình tắc thì nhìn xem cái này khỏa cự đan ngẩn người. Cự đan bên trong tinh quang lập lòe, chiếu rọi lấy Long Trần đôi má, giống như một cái gương, nhìn xem trong yêu đan chính mình, Long Trần càng xem càng cảm giác lưng lạnh cả người, một loại lòng mang sợ hãi, tại hắn trong lòng lan tràn. Cái kia chính mình, nhìn về phía trên như thế lạ lẫm, như thế hung ác, giống như ức vạn ma vương oan hồn ngưng tụ, nhìn xem hắn làm cho người thầm nghĩ nhanh lên chết mất, cũng không muốn thừa nhận hắn ngưng mắt nhìn. Ngươi là ai? Long Trần nhìn xem trong yêu đan chính mình, chút bất chi bất giác, nắm chặt nắm đấm. Thông qua lần này luyện đan, hắn tựa hồ thấy được trong cơ thể hắn một cái khác linh hồn. Một cái cực kỳ tà ác, khát máu cuồng bạo linh hồn, hắn giống như là toàn bộ thế giới tà ác ngưng tụ cùng một chỗ, làm cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Long Trần đối với yêu đan nói chuyện, yêu đan ở bên trong Long Trần, đồng dạng cũng đang nói chuyện, cái kia chính là một cái gương mà thôi, tựa hồ chiếu rọi chính là Long Trần nội tâm, không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Hô, Long Trần thật dài địa hô thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết vì cái gì, nhìn xem yêu đan bên trong chính mình, hắn cảm giác như thế mỏi mệt. Là đan đế ý chí. Không, đan đế ý chí mặc dù cao ngạo, nhưng là một mảnh bình tĩnh tường hòa, thánh khiết không rảnh, không có một tia tà ác khí tức. Tâm ma, cũng không đúng, nếu như là tâm ma, hội chiếu dọi ra ta chuyện quan tâm nhất Phật, ảnh hưởng tâm trí của ta. Đây rốt cuộc là cái gì? Long Trần trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, trên cái thế giới này, chỉ có những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Lần này luyện đan, Long Trần cảm thấy ra trong cơ thể của hắn, tựa hồ có cái gì không rõ thứ đổ vật, mặc dù nó chưa bao giờ ảnh hưởng qua Long Trần, nhưng là Long Trần trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra một tia sợ hãi. Vì không cho Mộng Kỳ bọn người lo lắng, Long Trần cũng không có đối với các nàng nhắc tới chuyện này. Hôm nay theo thời gian trôi qua, Long Trần phát hiện một sự kiện, đó chính là hắn một mực tránh cho Mộng Kỳ bọn người nhiễm chính mình nhân quả, nhưng là trên thực tế, tự từ khi biết các nàng lên, các nàng đã tại nhân quả bên trong. Cho nên hôm nay Long Trần đối với các nàng nói đi một tí chuyện của mình, liền cửu tinh bá thể quyết danh tự đều nói cho các nàng, làm cho các nàng an tâm, hơn nữa Long Trần có một loại dự cảm, cáo chi các nàng, hẳn không phải là cái gì chuyện xấu. Long Trần, liên minh truyền đến tin tức, âm dương giới phát động công kích rồi. Bỗng nhiên Đường Uyển Nhi đã chạy tới, sắc mặt có chút khẩn trương địa đạo. Nhanh như vậy, Long Trần lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng, hôm nay đúng là tất cả thế lực lớn nghỉ ngơi lấy lại sức, toàn lực tăng lên cảnh giới thời điểm. Thời gian đối với dị giới cường giả mà nói là có lợi nhất, lúc này mới qua đi bao nhiêu ngày, bọn hắn tự phát động tiến công. Đường Uyển Nhi nói, liên minh đến tin tức nói, âm dương giới bỗng nhiên phát động công kích, 10 vạn huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, sát nhập đại lục, lúc ấy giết chúng ta một trở tay không kịp. Đường chúng ta tập hợp binh lực đã đến thời điểm, bọn hắn lại rút lui, bất quá bọn hắn vừa mới rút đi, Ma Linh Sơn cũng xuất thủ. Đồng thời còn có viễn cổ chiến trường yêu tộc, Uổng Tử Thành bất tử tộc, cũng đã phát động ra đánh lén, đường chúng ta hồi phòng về sau, bọn hắn tự lui về rồi. Long Trần gật đầu nói, bất tử tộc, huyết tộc, ma tộc cùng yêu tộc thật đúng là đủ chú ý cẩn thận đó a. Dù cho chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hay là cẩn thận từng ly từng tí, đây là muốn quấy nhiễu chúng ta, không lại để cho chúng ta hảo hảo tu hành tăng lên a. Tứ đại ngoại vực thế lực phát động tập kích, bất quá là một loại thăm dò, hoặc là nói là quấy rối, một phương diện quấy nhiễu thiên võ đại lục tu hành, một phương diện thăm dò thiên võ đại lục hư thật. Tại bọn hắn tập kích xuống, thiên võ đại lục bỏ mình hơn vạn dung thiên cảnh cường giả, đây cũng không phải là cái gì điềm tốt, đám hỗn đản này quá ghê tởm. Đường Uyển Nhi cắn răng nói, chiến tranh chính là như vậy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, căn bản không có cái gì quy tắc đạo nghĩa đáng nói, vì thắng lợi không từ thủ đoạn, mới là chính xác cách làm, không cần phải sinh khí. Long Trần cười nói, đã nhiều năm như vậy rồi, Đường Uyển Nhi còn là một bộ tiểu hài tử tính tình, chiến tranh cũng không phải trò đùa, nào có nhiều như vậy quang minh chính đại thủ đoạn. Ngươi còn có tâm tư cười đấy, Đường Uyển Nhi trắng rồi Long Trần liếc, không cười, làm sao bây giờ, khóc sao? Nếu như có thể khóc thắng trận chiến tranh này, ta không ngại khóc cái bất tỉnh thiên hắc địa. Long Trần nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói, tốt rồi, không náo loạn, tin tức bên trên, có hay không nói, đối phương kẻ đánh lén thực lực như thế nào? Chiến lực tại cái gì cấp độ? Đường Uyển Nhi nói, liên minh đến tin tức nói, kẻ đánh lén chủ lực phần lớn đều là tân tấn dung thiên người, thế hệ trước dung thiên người, đa số người chỉ huy. Những tân tấn này dung thiên cảnh cường giả, tu vi đã đạt đến dung thiên trung kỳ. Cơ bản đều là tại dung thiên tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên tầm đó. Như vậy cao, Long Trần lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, khoảng cách tập thể độ kiếp qua đi mới bất quá hơn 10 ngày thời gian, làm sao có thể có người tấn chức dung thiên cảnh trung kỳ. Dùng khí thổi sao, Long huyết các chiến sĩ, dốc sức liều mạng tu hành, có đan dược phụ trợ, Cốc Dương bọn người cũng mới dung thiên cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Mặc dù có một ít tông môn, vì rất nhanh tăng lên đệ tử cảnh giới, mặc kệ căn cơ phải chăng vững chắc, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Thẳng đến ngày hôm qua, toàn bộ thiên võ đại lục cũng mới có hơn 500 người tấn chức dung thiên tam trọng thiên mà thôi. Những con người làm ra này cảnh giới, hy sinh căn cơ, mới đổi lấy như vậy tu hành tốc độ, nhưng là dị giới cường giả, cũng đã tiến giai dung thiên trung kỳ rồi, tốc độ này quả thực làm người tuyệt vọng a. Đúng vậy a, quả thực quá kinh khủng, bọn hắn đánh lén, tạo thành thương vong còn không coi vào đâu, nhưng là đối với thiên võ đại lục sĩ khí đả kích quá lớn. Đường Uyển Nhi đạo, Long Trần đánh nát số mệnh Linh Châu, làm cho thiên võ đại lục thế hệ này không cách nào sinh ra đời đại đế, mà mặt khác vực thiên kiêu nhưng có thể như thường lệ chứng đế, cái này đã như là cự thạch đồng dạng đặt ở mọi người trong lòng rồi. Hôm nay tứ đại vực ra tay đánh lén, xem lấy bọn hắn kinh khủng kia tu hành tốc độ, quả thực làm cho người nhìn không tới một điểm hy vọng, dù thế nào dốc sức liều mạng tu hành, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, kém quá xa rồi. Đây là địch nhân cố ý chịu, muốn tại tin tưởng bên trên triệt để đánh tan chúng ta, nếu như ta đoán không lầm. Những người này bọn hắn cố ý cưỡng ép chế tạo đi ra chiêu bài quân. Như thế nhanh chóng tăng lên cảnh giới, cái này không chỉ là làm cho căn cơ bất ổn vấn đề, thậm chí sẽ để cho bọn hắn tu vi dừng bước tại này. Bọn hắn mỗi một vực hy sinh 10 vạn người, muốn triệt để đánh đại lục cường giả tin tưởng, hắc hắc, có chút phách lực. Long Trần cười hắc hắc, hắn tuyệt đối không tin, có phương pháp gì, có thể dùng hơn 10 ngày thời gian, lại để cho một cái mới vào dung thiên cảnh người, vượt qua 4 năm cấp bậc, mà không trả giá thật nhiều. Huyền chủ đại nhân cũng là nghĩ như vậy, hắn nói, đây là một hồi công tâm cuộc chiến, hơn nữa không có khả năng chỉ là một lần. Bọn hắn một bên phai mờ lòng tin của chúng ta, một bên quấy nhiễu chúng ta, không lại để cho chúng ta hảo hảo tu hành, thời khắc ở vào khẩn trương trạng thái, kéo chậm chúng ta tấn chức tốc độ, có thể nói là dụng tâm ác độc. Đường Uyển Nhi gật đầu nói, Long Trần nở nụ cười, Huyền chủ đại nhân nói một điểm đúng vậy, hắn có hay không nói muốn như thế nào bố trí? Không có. Đường Uyển Nhi lắc đầu. Long Trần có chút im lặng, được, đây là đem vấn đề giao cho ta. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Long Trần bây giờ là Thiên Võ Đại Lục hy vọng, chuyện này do hắn đến giải quyết, hội sâu sắc tăng lên sĩ khí, địch nhân công tâm chi thuật, lập tức tan rã, lại để cho Thiên Võ Đại Lục tin tưởng càng thêm kiên định. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Uyển Nhi hỏi, có thể làm sao, giết bằng được quá, quyền chủ động nhất định phải nắm giữ ở chúng ta trong tay mới được, nếu không, chúng ta sẽ bị bọn hắn kéo chết. Lại để cho Long Huyết quân đoàn đều xuất quan A, chia ra bốn đường, thẳng hướng tứ đại vực, liên lạc thoáng một phát Mặc Niệm, Tử Yên. A-man ngày hôm qua trở lại rồi, Chi Thu cũng xuất quan, mỗi một đường đều có một kiện chí tôn thần khí hộ giá hộ tống, còn lấy nhan sắc. Long Trần đảo, như vậy được sao, vạn nhất chúng địch nhân mà tính, rơi vào bẫy dập làm sao bây giờ? Hơn nữa vạn vừa gặp phải như đại tế tự cái kia cấp bậc cường giả, chúng ta tựu nguy hiểm. Đường Uyển Nhi lo lắng địa đạo, kỳ thật ngoại vực thế lực đánh lén chúng ta, tựu là thoát quần nói láo vẽ vời cho thêm chuyện ra, chúng ta thực lực vốn cũng không bằng bọn hắn, mà bọn hắn có cường giả cần chứng đế, cái kia cần tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng mới được. Bọn hắn đánh lén chúng ta, ngược lại cho ta nói ra tỉnh, chúng ta càng không ngừng sát nhập dị vực, đảo loạn thế giới của bọn hắn pháp tắc, như vậy sẽ lùi lại Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân bọn người chứng đế thời gian. Như vậy chẳng khác nào cho chúng ta tranh thủ càng nhiều nữa quý giá thời gian, bọn hắn không có chứng đế, tuyệt đối không dám tới Thiên Võ Đại Lục. Long Trần đảo, Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân, Dã Minh, cửu đầu sư tử bị Long Trần đánh bại, bọn hắn muốn báo thù, nhất định phải chứng đế, nếu không bọn hắn không ai dám một mình tìm Long Trần phiền toái, nếu không tựu là muốn chết. Cái kia chúng ta luyện đan làm sao bây giờ? Đường Uyển Nhi có chút không cam lòng mà nói, nếu như không luyện đan, Long Huyết quân đoàn quang dựa vào lực lượng của mình tăng lên, tựu quá chậm. Chúng ta làm như thế nào luyện đan, tựu như thế nào luyện đan, không cần phải xen vào bọn hắn, ta không phải nói sao. Lại để cho Mặc Niệm bọn hắn dẫn đội, chúng ta không tham dự, chúng ta làm tốt hậu cần bảo đảm là tốt rồi. Long Trần cười nói, ngươi không đi sao? Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, ta không đi, ta muốn toàn lực luyện đan, đan luyện đã đủ rồi, ta muốn đi tìm Đông Hoang Trung, nếu không trong nội tâm luôn không an ổn. Long Trần đảo, Long Trần nói xong đem Mộng Kỳ bọn người gọi vào cùng một chỗ, tiếp được trong thời gian, làm cho các nàng tạm thời không muốn luyện đan rồi, bởi vì bọn nàng trong tay đan dược đầy đủ chèo chống Long Huyết quân đoàn thời gian rất lâu tiêu hao. Long Trần làm cho các nàng giúp hắn luyện chế yêu đan, đương Long Trần trong tay đan dược đủ nhiều rồi, tụ đi tìm Đông Hoang Trung, đến lúc đó Long Trần sẽ đem phân thân lưu cho Mộng Kỳ bọn người, các nàng lại đi luyện chế Dung Thiên đan không muộn. Ngay tại Long Trần bắt đầu điên cuồng luyện chế yêu đan thời điểm, Long Huyết quân đoàn đạt được Long Trần mệnh lệnh bắt đầu tập kết. Thu được mệnh lệnh Long Huyết quân đoàn tập kết về sau, Mặc Niệm, Tử Yên, A-man cùng Diệp Chi Thu nhau nhau trở thành tứ đại quân đoàn hộ tống người. Mặc Niệm dẫn đầu đệ nhất quân đoàn thẳng hướng Uổng Tử Thành, vì bày ra Mặc gia uy phong, Mặc Niệm cố ý triệu tập một vạn Mặc gia tinh nhuệ đệ tử, cái này một vạn tinh nhuệ đều là Mặc Niệm tỉ mỉ chọn lựa mạnh nhất chiến sĩ. Hắn cũng học Long Trần đồng dạng, hợp thành chính mình quân đoàn, chỉ có điều Mặc gia quân đoàn đều là cung tiễn thủ, lực sát thương khủng bố, nhưng là lực phòng ngự gầy yếu. Hôm nay Long Trần lại để cho hắn dẫn đầu một đội Long Huyết quân đoàn, gần như vậy chiến viễn trình đều đã có, nếu như không phải Khúc Kiếm Anh nghiêm khắc cảnh cáo lại để cho hắn kiềm chế điểm, hắn thậm chí muốn dẫn lấy những người này chuẩn bị san bằng Uổng Tử Thành. Đội thứ hai Long Huyết chiến sĩ, Lý Kỳ là quân đoàn trưởng, cái này một đội, do Diệp Chi Thu dẫn đội, mục tiêu của bọn hắn là Ma Linh Sơn ma tộc. Đội thứ ba đội trưởng là Tống Minh Sa, cái này một đội là A-man làm hộ tống, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, đem Hạ Thần cùng Quách Nhiên Bán phân phối cái này một đội. Bởi vì A-man mặc dù khủng bố, nhưng là có đôi khi như đứa bé, chỉ số thông minh không cao, sợ hắn chúng địch nhân bẫy dập, có Hạ Thần cùng Quách Nhiên tại, tựu không sơ hở tí nào rồi. Hơn nữa bởi vì là A-man dẫn đội, cố ý cho hắn tuyển viễn cổ chiến trường, chỗ đó yêu tộc khắp nơi trên đất, đối với A-man mà nói, cái kia chính là kho lúa. A-man vừa mới phản hồi Long Huyết quân đoàn lúc, đem tất cả mọi người giật nảy mình, trên người hắn hiện đầy man văn, trên đầu song giác lòe lòe sinh huy, khí huyết chi lực, vậy mà như là hỏa diễm bình thường, làm cho hư không vặn vẹo thiêu đốt. Cũng không biết Tây Mạc Phủ đem A-man mang đi nơi nào, A-man sau khi trở về, cả người khí tức trở nên hung lệ vô cùng, thật giống như ăn người quái vật. Cũng may, mặc kệ A-man khí tức như thế nào dọa người, tính cách hay là như vậy chất phác nghe lời, mà sau lưng của hắn Tây Mạc Phủ, trên người dỉ dấu vết đã lui đi hơn phân nửa, thần quang rung rung, khí tức rộng lớn, hiển nhiên nó cũng khôi phục rất nhiều. A-man sau khi trở về, miệng cho tới bây giờ sẽ không nhàn rỗi, một lát sau, muốn theo trước ngực trong túi ra, móc ra một thứ gì ném vào trong miệng. Hắn móc ra thứ đồ vật, là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thứ đồ vật, nhìn kỹ lại, cái kia dĩ nhiên là một đầu 18 giai hung thú thi thể. A-man vậy mà đem 18 giai hung thú thi thể đương đồ ăn vặt ăn, hơn nữa qua lập tức muốn ăn một cái, tựa hồ, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Thứ tư quân đoàn trưởng là Nhạc Tử Phong, Tử Yên cùng Nhạc Tử Phong một đội, Nhạc Tử Phong cũng vừa trở lại, độ kiếp qua đi, hắn đi một chuyến Thiên Kiếm Môn, đi bái phỏng sư phó của hắn, thì ra là Huyền Thiên Biệt Viện Lăng Vân Tử. Chuyến đi này tựu là 10 ngày, sau khi trở về, mọi người phát hiện, Nhạc Tử Phong trong tay cái kia đem bình thường trường kiếm đổi rồi, đổi thành một thanh tạo hình cao cổ, khí thế hùng hồn trường kiếm. Thanh trường kiếm này, mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng lại cho người một loại cực kỳ hung lệ khí tức, làm cho người cảm giác, nó một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên muốn khiến cho gió tanh mưa máu. Nhạc Tử Phong mang trở lại một thanh trường kiếm, tựa hồ cả người cũng trở nên càng thêm lạnh lùng rồi, chỉ có điều Nhạc Tử Phong bất thiện lời nói, người khác cũng không vấn đề hắn xảy ra chuyện gì. Nhạc Tử Phong là kiếm tu, lực công kích lăng lệ ác liệt vô cùng, có Tử Yên hộ tống, đồng dạng không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc này đây hành động, không riêng có Long Huyết quân đoàn, vì an toàn để đạt được mục đích, Diệp Linh San, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng cũng phân biệt gia nhập 4 cái quân đoàn. Tập kết hoàn tất, lập tức chia ra 4 đường, thẳng hướng Uổng Tử Thành, Ma Linh Sơn, Viễn Cổ chiến trường cùng Âm Dương giới. Đương Mặc Niệm mang người sát nhập Uổng Tử Thành thời điểm, tự gặp được Uổng Tử Thành trong bất tử tộc cường giả tập kết, bọn hắn vừa mới đánh lén một lần, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đánh lén. Bọn hắn vậy mà chơi lên chiến thuật, cho rằng Thiên Võ Đại Lục vừa mới bị công kích, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lập tức hội đánh lén. Bọn hắn muốn liên tục đánh lén, triệt để mài diệt Thiên Võ Đại Lục sĩ khí, kết quả bọn hắn vẫn còn bô bô tuyên thệ, ủng hộ sĩ khí thời điểm, Mặc Niệm vừa vặn giết đến. Mẹ, có thể vượt qua cái này một lớp rồi. Mặc Niệm ra lệnh một tiếng, Mặc ra đệ tử trường cung như đầy nguyệt, đạo đạo mũi tên như là tia chớp thẳng hướng bất tử tộc cường giả. Những bất tử tộc kia các cường giả, không nghĩ tới bọn hắn vừa trở lại, Thiên Võ Đại Lục dẫm phải cái đuôi liền giết đã tới. Trong lúc nhất thời quấy dày, một lớp mũi tên qua đi, Cốc Dương đã xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn giết đến. Long Huyết quân đoàn hôm nay hay là dung thiên cảnh sơ kỳ, nhưng là chống lại những dung thiên cảnh này trung kỳ cường giả, như trước như là chém dưa thái rau. Không muốn đánh nát, tận lực đem đầu lưu lại. Mặc Niệm gặp Long Huyết các chiến sĩ quá độc ác, một kiếm qua đi, liền người mang binh khí đều chém phát nổ, không khỏi cao giọng hô to. Long Trần nói, muốn dẫn lấy những cái thứ này đầu người trở về, cho Thiên Võ Đại Lục một cái công đạo, tất cả đều đánh nát, sẽ không chứng cớ rồi. Rầm rầm rầm, có thể là căn bản vô dụng, Long Huyết các chiến sĩ một kiếm xuống dưới, những bất tử tộc kia cường giả, căn bản ngăn cản không nổi, thoáng cái tự bạo nát. Không được a, cái này quá khó khăn, Cốc Dương hét lớn, bọn hắn ngay từ đầu hấp thu đan dược cặn, bởi vì có Long Trần thế giới chi lực, bọn hắn tinh thần không gian bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng. Về sau Long Trần khai thủy luyện chế yêu đan bị trận pháp pha loãng về sau, bọn hắn một bên tăng lên cảnh giới, một bên tinh thần không gian bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Bọn hắn tinh thần không gian, so với trước lớn hơn suốt gấp đôi, mà dung thiên cảnh dung hợp thiên đạo chi lực, trong đó có tinh thần không gian thế giới chi lực. Thế giới chi lực là dung thiên cảnh cơ sở, thế giới chi lực cường đại một phần, dung thiên chi lực tự cường đại mấy lần, hôm nay bọn hắn thế giới chi lực tăng vọt, căn bản không cách nào khống chế, một kiếm xuống dưới. Không còn có cái gì nữa, ở đâu còn có thể lưu được đầu người. Được rồi, các ngươi dùng sức chém, ta dùng lưu ảnh ngọc làm chứng theo tốt rồi. Mặc ra đệ tử nghe lệnh, đều cho ta sử dụng tuyệt mệnh mũi tên, những cái thứ này một cái đều không cho để cho chạy. Vâng, Mặc ra đệ tử tuân lệnh về sau, lấy ra từng nhánh tối như mực mũi tên, cái kia mũi tên phía trên, mọc lên vô số móc câu, cái kia từng cái móc câu phía trên, đều có huyết sắc phù văn. Cái kia huyết sắc phù văn là dùng Mặc ra đệ tử bổn mạng chi lực, ngưng tụ ra phù văn, một khi đâm vào địch trong cơ thể con người, phù văn có thể tự động bộc phát, cũng có thể thông qua chủ nhân linh hồn ý chí bộc phát. Một khi phù văn bộc phát, bên trong sinh ra một loại nguyền rủa phù văn, có thể lập tức ép khô cường giả tánh mạng, đây là Mặc Niệm trộm lấy một tòa cổ mộ thời điểm, phát hiện tiên cổ bí pháp, sau khi trở về, hắn cố ý chế tạo những mũi tên này, chuẩn bị cho Mặc ra đệ tử. Phốc phốc phốc, Long Huyết chiến sĩ như hổ vào bầy dê, một kiếm nhất cái, rất nhanh, cái kia 10 vạn bất tử tộc cường giả, tại Long Huyết các chiến sĩ điên cuồng giết chóc xuống, không có kiên trì 4 cái hô hấp, đã bị giết được tứ tán chạy trốn. Bọn hắn cái này vừa chạy, là được Mặc ra đệ tử sống bia ngắm, từng đạo mũi tên bay ra, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, bọn hắn hộ thể thần quang căn bản không có một tia tác dụng. Những chúng tên kia bất tử tộc cường giả, liền hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, tựu như vậy ngã xuống đất, tuyệt mệnh mũi tên quả nhiên một mũi tên tuyệt mệnh. Lui, bỗng nhiên Mặc Niệm nhìn về phía Uổng Tử Thành hạch tâm khu vực, vung tay lên, tất cả mọi người cấp tốc rút lui. Muốn đi, nằm mơ đi thôi, bỗng nhiên một cái đại thủ, cách không đánh tới, nứt vỡ không gian, đem Long Huyết chiến sĩ cùng Mặc gia đệ tử toàn bộ bao phủ. Ông, Trung Châu đỉnh xuất hiện tại Mặc Niệm đỉnh đầu, một đạo thần quang kích xạ, đem bàn tay to kia đánh nát. Trải qua như vậy một trì hoãn, Long Huyết chiến sĩ cùng Mặc gia các đệ tử cũng đã trốn về Thiên Võ Đại Lục. Mặc Niệm bỗng nhiên thâu Thiên Liệp Dương cung mở ra, một đạo thần quang kích xạ mà ra, như là một đạo lưu tinh bay đến Uổng Tử Thành trên không. Oanh, cái kia đạo thần quang bỗng nhiên bạo toái, như là một đạo hoa mỹ pháo hoa tách ra, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, thiên địa kịch chấn. Hỗn đản, bỗng nhiên Uổng Tử Thành trong truyền đến vô số âm thanh gào thét, vô số bế quan cường giả, bị Mặc Niệm một kích bừng tỉnh, Mặc Niệm cái này một mũi tên, làm cho tại đây thiên địa pháp tắc trở nên hỗn loạn, những đang tại kia bế quan trùng kích cảnh giới các cường giả, toàn bộ đều bị bừng tỉnh, theo trạng thái tu luyện kéo trở lại. Nhân tộc Mặc Niệm, đến vậy một du, các ngươi lại tiếp tục, trong chốc lát ta còn du. Mặc Niệm cái kia hung hăng càn quấy thanh âm tại Uổng Tử Thành trong quanh quẩn, mà bản thân của hắn đã bị Trung Châu đỉnh mang ra, về tới Thiên Võ Đại Lục. Hoàn mỹ, Mặc Niệm phản hồi, cùng Cốc Dương vỗ tay một cái, hai người cười ha ha, lần này đánh lén quá thành công rồi. Mọi người canh giữ ở tà thần mộ địa cửa vào, dựa theo đại tế tự nói, thiên địa không có hoàn toàn chung, lão quái vật cấp cường giả, tiến vào Thiên Võ Đại Lục hay là muốn đã bị chế ước, bọn hắn không dám vào nhập Thiên Võ Đại Lục, nếu không kinh động đến đại tế tự, thiên vũ chân nhân, bọn hắn chạy đều chạy không thoát. Hỗn đản nhân tộc, như vậy các ngươi cũng đừng muốn tu hành rồi. Tà thần trong mộ địa, bất tử tộc các cường giả gào thét. Thật sự là buồn cười, là các ngươi muốn chơi, chúng ta cùng các ngươi chơi mà thôi, chơi như thế nào lấy chơi lấy tựu tức giận nữa nha. Mặc Niệm nhìn xem tà thần trong mộ địa bất tử tộc cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Đừng nói nhảm, đi ra một trận chiến. Cốc Dương ngược lại là trực tiếp, trường thương chỉ vào đám kia cường giả, chiến ý lăng thiên. Hôm nay Uổng Tử Thành cùng tà thần mộ địa triệt để liên thông, tà thần mộ địa đã trở thành Uổng Tử Thành bên ngoài chi địa. Hơn nữa Uổng Tử Thành đã không phải là lúc trước Long Trần nhìn thấy Uổng Tử Thành, hắn liên hợp mặt khác mấy cái thế giới khác, trở nên dị thường khổng lồ. Bất quá không quản bọn hắn như thế nào khổng lồ, Thiên Võ Đại Lục còn không có bị triệt để đồng hóa, lão quái vật cấp cường giả, muốn đã bị Thiên Võ Đại Lục chế ước, cho nên chỉ cần những lão quái vật này không giết đi ra, Cốc Dương bọn người không sợ hãi. Hừ, nhân tộc thằng danh con, có loại các ngươi đi vào nữa một lần thử xem. Tà thần trong mộ địa, một cái khuôn mặt âm trầm, như là khô lâu phục sinh lão giả xuất hiện. Lão giả này, đúng là bất tử tộc lão quái vật, hắn đã từng cùng Tử Dương Đại Đế kịch chiến qua, là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bất tử tộc lão con bê, người có gan sẽ tới Thiên Võ Đại Lục thử xem. Xem ta không đem ngươi lòng đỏ trứng đánh đi ra. Mặc Niệm không ăn cái kia bộ đồ, chỉ vào lão giả kia cái mũi mắng. Lòng đỏ trứng, lão giả kia vốn là sững sờ, lập tức hiểu được là có ý gì, trong ánh mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, hắn giận quá thành cười. Vô tri tiểu nhi, chờ lão phu tiến vào Thiên Võ Đại Lục, lão phu sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Giả trang cái gì đại múi tỏi, ngươi có gan tựu đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Mặc Niệm vỗ tay một cái trong trường cung, chỉ vào lão giả kia nói. Mặc Niệm nào dám cùng cái này khủng bố lão quái vật khiêu chiến, đây chính là cùng Tử Dương Đại Đế giao chiến qua tồn tại. Phải biết rằng, khi đó Tử Dương Đại Đế cũng không phải là Long Trần Thiên Kiếp bên trong Đại Đế, đây chính là đã sừng sững tại võ đạo đỉnh phong Tử Dương Đại Đế, luận đến chân thật lực lượng, hắn còn chưa đủ lão gia hỏa này một đầu ngón tay niết đây này. Lão gia hỏa này vừa ra tới, tự tính toán bị đại lục pháp tắc áp chế, hắn cũng chỉ có nhanh chân bỏ chạy phần. Bất quá chỉ cần hắn đi ra, đại tế tự, thiên vũ chân nhân bọn người tựu sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, trước tiên ra tay chém hắn. 300 hiệp, lão giả kia cười lạnh, phảng phất đã nghe được dưới đời này lớn nhất chê cười, phải biết rằng, năm đó hắn cùng với Tử Dương Đại Đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm, mới bại vào Tử Dương Đại Đế chi thủ, Quách Nhiên dõng dạc nói ra 300 hiệp, quả thực là lừa gạt thiên hạ. 300 hiệp ngươi không tin rằng, cái này dạng, 10 chiêu như thế nào, nếu như 10 chiêu sổ ở trong ngươi còn không có bị thua, ta để lại ngươi một cái mạng chó. Như thế nào, hay là không dám, cái này dạng, ta không cần tay không cần chân, không cần linh hồn, bất động thuật pháp cùng ngươi giao chiến như thế nào. Mặc Niệm đạo, không cần tay chân, không cần linh hồn, không sử dụng pháp thuật, vậy làm sao chiến đấu? Cốc Dương sững sờ, không khỏi hỏi, Mạc Niệm cười hắc hắc nói, ngươi xem cái kia cái kinh sợ dạng, ta đem quần thoát khỏi, dùng mệnh căn tử, đều có thể chọn hắn một đường té ngã. Chết, bỗng nhiên hư không nổ bung, cái kia bất tử tộc lão quái vật rốt cuộc bị chọc giận, trong nháy mắt xuất thủ, hư không bạo toái hắn xông vào thiên võ đại lục. Đương hắn nhảy vào thiên võ đại lục trong nháy mắt, Mạc Niệm bọn người hoảng hốt, bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều động lại, khủng bố lực lượng bóp méo không gian, đông lại thời gian, rõ ràng không cách nào nhúc nhích rồi. Mạc Niệm còn chưa hiểu, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng thời điểm, một căn khô héo móng vuốt, đối với cổ họng của hắn chộp tới. Phốc, ngay tại Mạc Niệm sắp bị chảo chi tế, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một đạo hàn quang chém xuống, lão giả kia tay chảo bị hàn quang chặt đứt. Lão giả kia sắc mặt đại biến, bỗng nhiên cái tay còn lại bên trong pháp trượng đối với đỉnh đầu vung đi, trên pháp trượng ba mặt đầu lâu sáng lên, hình thành một đạo màu nâu thần kiều, ngăn tại hắn đỉnh đầu. Oanh, thần kiều bạo toái. Chỉ thấy một thanh lưỡi dao sắc bén lăng không chém rụng, chạm tại lão giả kia trên pháp trượng, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia đụng trên mặt đất, một cỗ hỗn hợp có dị giới pháp tắc cương phong mang tất cả ra. Mạc Niệm, Cốc Dương bọn người, lập tức như là lăn đất hồ lô bay rớt ra ngoài, Mạc Niệm khoảng cách gần đây, kết quả chấn đắc miệng lớn ho ra máu, thân thể đều đã nứt ra. Mạc Niệm vừa sợ vừa giận, Trung Châu đỉnh vậy mà không có giúp hắn ngăn cản, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho đánh chết. Ngay tại Mạc Niệm muốn chửi ầm lên thời điểm, chỉ thấy Trung Châu đỉnh cấp tốc phóng đại, chặn tà thần mộ địa cửa vào. Ông, trong hư không một thanh trường kiếm, xé liệt hư không, chém dụng chư thiên tinh thần, một kiếm này, tựa hồ theo thương khung trong vũ trụ chém xuống, làm cho người nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Kiếm tu,